Toàn chức pháp sư 211 chương 2108 tiên huyết ngưu tế ta không sai cái cả nhà ngươi tổ hướng thiên nhìn mạc phàm dáng vẻ muốn ăn đòn tới cực điểm. Hận không thể không chờ phó thị trưởng kêu trận đấu bắt đầu liền xông lên bắt hắn liên tục nhiều lần dấm lên mấy trăm lần. Mãi đến tận cái tên này cũng lại không thể nói được một câu mới thôi. Những tuổi trẻ pháp sư kia cố ý đến đây quan sát cuộc tranh tài này. Vốn cũng là suýt chút nữa cho rằng có thể uống một cái tâm linh canh gà hồn nhiên vô hại. Nào có biết hiện tại nhưng toàn bộ một vẻ mặt khó chịu như bị tưới một bãi nước đái lớn trời xanh đại địa. Trên thế giới này tại sao có thể có người vô liêm sỉ như vậy còn có thể không muốn chút mặt mũi nữa sao? Mạc phàm ngươi đệ nhất thiên hạ nguyên bản trong đám người liền phân ba phái. Có mạnh mẽ mắng mạc phàm. Có xem trò vui. Còn có chống đỡ mạc phàm. Hiện tại những người ủng hộ mạc phàm kia bị mạc phàm nói tới đều há hốc mồm đến nửa ngày không phản ứng lại. Những người mắng mạc phàm kia chửi đến càng hung. Xem trò vui cũng bởi vì hắn nói câu ngông cuồng này đến chọc giận tất cả mọi người mà mắng to lên. Kết quả là tiếng mắng liên tục đứng ở trên chiến đấu đài được vạn mục chú ý. Cảm nhận được nhiều người phỉ nhổ chính mình như vậy. Mạc phàm lần này yên tâm hơn nhiều. Rất bình thường. Nói ra lời như vậy làm sao có khả năng không bị người mắng. Nhưng có lúc thực lực có thể phản bác tất cả. Hiện tại mạc phàm chính là tự tin như thế tổ hướng thiên tính là thứ gì. Mạc phàm hắn còn muốn làm ngã xuống người mạnh hơn tổ hướng thiên gấp vài lần. Mấy chục lần ta biết rất nhiều người không tín nhiệm ta khặt khặt. Cảm tạ mạc phàm các hạ hùng hồn lên tiếng. Như vậy ngày hôm nay tỉ thí sẽ chính thức bắt đầu đi. Nghĩ đến mọi người nhất định phi thường chờ mong hai vị tuổi trẻ tuấn tài này biểu diễn thực lực. Phó thị trưởng lo lắng mạc phàm còn có thể nói bơ thoại gì nữa gây nên đại rối loạn, mau mau cắt đứt phân đoạn nói chuyện. Nói xong câu đó, phó thị trưởng còn mạnh mẽ chừng mạc phàm một chút. Mạc phàm làm ra một bộ dạng ta cũng rất bất đắc dĩ, là ngươi muốn ta nói vài câu với mọi người. Luôn nói những thứ không hữu dụng làm gì, đến chút chân thật nhất, không phục liền làm hai vị tuyển thủ chuẩn bị. Phó thị trưởng đã không muốn nói chuyện cùng vị đại đương gia Phàm Tuyết Sơn này. Chăm nghe không bằng một thấy. Hắn ngày hôm nay là biết được mạc phàm này tuyệt đối so với nghe đồn đến muốn không đáng tin hơn gấp trăm lần ngươi khả năng đầu óc có vấn đề. Tổ hướng thiên đi tới trước mặt mạc phàm, hoàn toàn là làm một kiểu lễ nghi quyết đấu phi thường giả tạo. Loại lễ nghi quyết đấu này là bên Italy khá là thịnh hành. Mặc kệ là đối mặt người bao lớn cừu hận. Chỉ cần đối thủ cùng ngươi đường đường chính chính tiến hành quyết đấu. Nhất định phải dùng cái này tỏ ý. Lễ nghi nhìn qua cao quý. Tao nhã. Lại phối hợp trên âu phục cải tiến thức chiến ý do thánh thành lão thợ may đặc biệt đo làm theo yêu cầu. Tổ hướng thiên phát huy túi ra tốt của mình đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chí ít ở trong mắt tuyệt đại đa số công chúng. Hắn mới là nam tử đại biểu Đông Phương điển hình. Mạc phàm liền đơn giản. Mùa đông mặc áo sơ mi. Cổ áo còn muốn cố ý mở rộng ra mấy cái nút. Vốn là đối phương trang phục như vậy thả ở trong đám người cũng không có gì không đúng. Chỉ có điều bắt đầu so sánh cùng tổ hướng thiên loại trang phục lộng lẫy xuất hành này. Quả thực là nhà quê mới ra phố rồi người lần trước cùng ta chính thức quyết đấu. Cũng là một cái gia hỏa đặc biệt muốn ăn đòn như ngươi. Hiện tại sẽ tóc cỏ cao gần như ngươi. Mạc phàm nói. Xem ra nhiều lời cùng ngươi là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau lần này, giao lưu cùng ngươi nhiều nhất đại khái là bác sĩ tâm lý. Nhưng ta cảm thấy cái đó không có bao nhiêu tác dụng. Ta sẽ trở thành bóng tối to lớn nhất của cả đời ngươi. Ngươi tự đại, ngươi ngạo mạn, ngươi ngông cuồng đều sẽ vào hôm nay bị ta giẫm nát. Tổ hướng thiên nói. Hỏi ngươi cái chuyện. Mạc phàm bỗng nhiên nói. Tổ hướng thiên đang muốn pháp công. Mạc phàm đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi dò như vậy. Để hắn trong lúc nhất thời không biết là ra tay tốt vẫn là không ra tay tốt. Có sắm mau thả, đừng tiếp tục kéo dài thời gian rồi. Tổ hướng thiên cực không nhịn được nói. Là ngươi sai người ta giả trang ta, sau đó làm những sự tình thiếu đạo đức kia sao? Mạc phàm hỏi. Tổ hướng thiên nghe xong càng thấy buồn cười, người này quả nhiên là đầu óc cực có vấn đề. là ta bày mưu đặt kế thì lại làm sao? Nhưng ta cảm thấy người giống như ngươi căn bản không cần ta đi giúp ngươi gây nên dân nộ. Những lời ngươi mới vừa nói ra đều hữu hiệu hơn so với bất kỳ chuyện thất đức nào. Tổ Hướng Thiên cũng không để ý, thoải mái nói cho Mạc Phàm. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Đúng rồi. Buổi tối ngày cuộc chiến Thánh Thành, ngươi sau khi tỉnh lại có hay không cảm thấy nơi nào không khỏe? Ta nghe một vị bằng hữu không muốn tiết lộ họ tên nói với ta. Ngươi ngày đó tỉnh lại mang theo chân bước đi, Mạc Phàm nghiêm túc chăm chú hỏi. Tổ Hướng Thiên nghe được câu này, cảm thấy gương mặt muốn lập tức nổ tung như hoa cúc. Hắn ngày đó rồi, ngươi đã không có đường sống rồi. Tổ Hướng Thiên phun ra mấy chữ lạnh lẽo này. Mạc Phàm nở nụ cười. Tổ Hướng Thiên phổi đều sắp nổ. Hắn giống như một người điên nhằm về phía Mạc Phàm. Khắp toàn thân dĩ nhiên đầy giấy những huyết sắc man quang chỉ có trên người bọn yêu thú mới có. Huyết sắc man quang này hình thành một con ma ngưu đỏ chót. Sừng trùng thiên độ dài đạt đến 7-8 mét âm. Tổ Hướng Thiên tiên huyết máu tươi ngưu khải va tới trước mặt Mạc Phàm. Nước chỗ cạn dưới chân dĩ nhiên lập tức bốc hơi lên thành khí màu trắng. Phù tiểu bãi săn cũng hoàn toàn triển lộ ra màu nâu của nó. Mạc Phàm lợi dụng đạp lên thạch tiểu dưới chân đang tung bay nhanh. Tổ Hướng Thiên cũng không biết vận dụng năng lực gì, được một con tiên huyết ngưu thú phù thể như vậy. Cực kỳ táo bạo đuổi theo Mạc Phàm. Tốc độ cùng sức mạnh đều đạt đến sinh vật cảnh giới cấp quân chủ. Rất nhanh sẽ bức bách Mạc Phàm không thể không sử dụng chớp mắt di động. Liên tục hai cái chớp mắt di động chuyển đổi vị trí của mình. Nhưng Tổ Hướng Thiên đều rất nhanh khóa chặt Mạc Phàm. Liền nhìn thấy thân ảnh rắn chắc khổng lồ như một mảnh đỏ tươi vụt qua. Cả người Tổ Hướng Thiên có một loại cực nóng huyết nhiên lại một lần nữa xếp tới trước mặt Mạc Phàm. Trùng thiên huyết sắc một húc hướng về trên người Mạc Phàm. Man thú lực lao tới cực kỳ hào hùng liền đánh bay cả người Mạc Phàm ra ngoài. Mạc Phàm từ phù tiểu bãi săn rơi thẳng xuống trên nhà lớn đá ngầm. Cả tòa nhà lớn đá ngầm cũng theo huyết sắc man lực này đến mà ầm ầm sụp đổ. Mọi người nhìn chằm chằm trên phù tiểu bãi săn. Tổ Hướng Thiên đột nhiên đại hiển thần uy. Miệng há đến rất lớn. Bọn họ hoàn toàn xem không hiểu Tổ Hướng Thiên sử dụng năng lực gì. Nhưng cách khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn cứ có thể cảm nhận được huyết sắc man lực hung hăng. Thật giống như châu hoang trong một sàn đấu thú. Nó cường tráng đến cực điểm. Rào chắn khán giả nho nhỏ căn bản là không chịu nổi châu hoang đến một lần va chạm. Mạnh miệng nói đến mức rất hay, làm sao mới hiệp thứ nhất liền bị đánh bay. Năng lực này của Tổ Hướng Thiên, cảm giác là sinh vật cấp quân chủ phụ thể. A, Tổ Hướng Thiên vừa bắt đầu liền lấy ra năng lực để hết thảy quan sát giả giật mình. Thậm chí quốc nội có chút nghị viên từ bên trong ma pháp hiệp hội đi ra cũng chưa chắc có thể làm được mức độ như thế này. Thiên chi kiêu tử của tổ gia quả nhiên không phải bình thường. Một bên khác, trên nhà lớn đá ngầm sụp đổ hơn nửa. Mạc Phàm đánh bay những phế tích ở trên người mình, vỗ vỗ bụi đất trên người. Ngoại trừ tóc hơi rối loạn, Mạc Phàm cũng không giống như là bị thương, chỉ có điều khí thế tốt nhất như bị áp chế trước. Toàn chức pháp sư 211 chương 2109 nguyện rủa mượn thể thuật. Cái này bất quá là một trong năng lực của khải y của ta. Chỉ bằng loại con hoang là người hay là cậu đều không nhận rõ như ngươi. Làm sao đấu cùng thánh thành tài giáo Tổ Hướng Thiên ta? Tổ Hướng Thiên đem vô tận sỉ nhục hóa thành phẫn nộ. Lần này hắn không còn xông tới, toàn thân hắn như trước hào quang đỏ tươi thiêu đốt một bước lên trời. Trên đỉnh đầu là một mảnh mây trắng xóa, vừa vặn che đậy bầu trời phi điểu căn cứ khu. Mà ở hải dương càng xa hơn, nơi có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống bên bờ mảnh mây to lớn này, soi sáng ở trên biển rộng. Theo Tổ Hướng Thiên chui vào mây trời, toàn bộ bạch vân lơ lửng ở bầu trời phi điểu căn cứ khu này bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Liền ngay cả những ánh mặt trời chiếu vào đại dương cũng như thế bị nhiễm phải sắc thái, khiến cho hải dương đều giống như theo lửa giận của Tổ Hướng Thiên mà đốt thành đỏ tươi. Ò bò một tiếng trời xanh gào thét. Mọi người ngẩng đầu lên thình lình phát hiện đầu ngưu thú đỏ tươi kia từ mây xanh đạp xuống rồi. Quang đỏ tươi hoàn toàn chính là một vệt vẫn hỏa thiên quang từ vũ trụ thiên ngoại rớt xuống mặt đất, thô bạo đến một ngọn núi cũng bị san bằng. hung hăng đến Thiên Huy đều đổi sắc theo. Tổ Hướng Thiên hoàn toàn chính là muốn giấm Mạc Phàm thành bùn mới bỏ qua hư ám. Mạc Phàm tự nhiên ý thức được uy lực của chuỗi thiên đạp xuống này. Không phải người tu luyện đi hướng kiểu như Triệu Mãn Duyên hoàn toàn không chịu đựng nổi. Trốn vào đến trong hư ám. Thân ảnh Mạc Phàm không chỉ có làm nhạt. Càng lặng lặng nổi tại chỗ như một cái u linh. Ánh sáng huyết man dã man đầy trời bao phủ xuống. Lực lượng giấm đạp khai sơn ít địa cũng theo đó sáng lâm xung quanh phù tiểu bãi săn có một vòng lớn đá ngầm nhà lớn đại khái mười mấy tầng đến ba mươi mấy tầng không giống nhau. Hết thảy nhà lớn đều nhìn qua như phôi thô. Là không có cửa sổ. Chỉ có sàn gác cùng cột nhà. Tác dụng của những đá ngầm nhà lớn này đều là để dùng cho ma pháp sư chiến đấu đỏ sức cùng hải yêu. Sụp xuống theo man lực của tiên huyết cuồng ngưu. Có thể nhìn thấy một luồng vòng hủy diệt song song đại địa ép xuống. Ép mấy chục đống nhà lớn đá ngầm từ trên xuống một tầng tiếp một tầng thành cho bụi phôi thô nhà lớn san sát từng điểm bị phá hủy. Từ độ cao ba mươi mấy tầng ép đến mười mấy tầng. Lại từ mười mấy tầng ép đến mực nước biển. Thậm chí sau khi chạm đến mực nước biển đã biến thành hơi nước màu trắng. Trực tiếp ở trong hải chiến thành địa chỉ cũ xuất hiện một cái hố sâu. Mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi những đá ngầm nhà lớn sẽ xây dựng ở trong chiến thành này. Là bởi vì chúng nó vững chắc kiên cố. Sẽ không dễ dàng bị hải yêu đập nát. Ma pháp sư có thể ẩn thân ở trong đó chậm rãi tranh đấu cùng hải yêu. Nhưng tổ hướng thiên này chuỗi ngưu đạp xuống. Cảm giác trốn ở nơi nào đều không có tác dụng. Sẽ theo những nhà lớn kia biến thành bụi đồng thời tiêu tan. Quá mạnh mẽ rồi, tổ hướng thiên mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn sẽ lấy một ít ma pháp cấp trung, cấp cao làm thăm dò. Lại chậm rãi tìm kiếm một ít cơ hội vận dụng lực lượng siêu giai. Ai có thể nghĩ tới tổ hướng thiên này vừa mới bắt đầu liền trực tiếp vận dụng năng lực khủng bố như vậy. Dường như so với siêu giai ma pháp tầm thường còn càng bá đạo hơn mấy phần. Phương thiếu, ta xem thực lực của tên tổ hướng thiên này cùng Dương Thành đệ nhất ngài cũng không kém nhiều lắm. Một tên học sinh đại học nịnh hót bên cạnh đại thiếu gia nói. Thả cứt chó con mẹ ngươi. Ta lại không phải não tàn. Liền tổ hướng thiên này một giấm. Có thể thuấn sát 100 ta. Lão tử có tự mình biết mình được rồi, thanh niên được kêu là Phương Thiếu nói. Người khác vẫn không có mù được rồi. Liền lực phá hoại này cùng với vài thằng mạnh nhất thành gì đó như bọn hắn. Cái gì trường học số 1. Cái gì đại biểu thế hệ thanh niên hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Người ta nếu là Ngưu Ma Vương. Bọn họ chính là cho buổi khi tuần sơn tiểu yêu đốt lò than được rồi, ta đoán Mạc Phàm kia hẳn là chết rồi. Như loại người nói mạnh miệng như này đều là không dùng được nhất. Đừng nói chết, hắn có thể còn lại khối thịt, ta phục hắn rồi. Ngươi xem bên kia có cái bóng lúc sáng lúc tối kia có phải là Mạc Phàm a, là cái. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Em. Tị. Hắn vẫn đúng là không chết, không biết bao nhiêu người chờ đợi Mạc Phàm cái tên bệnh thần kinh ngông cuồng này liền như thế chết ở dưới thần uy như vậy. Nhưng Mạc Phàm chính là không như ý bọn họ. Hắn từ trong hư ám không gian trồi lên, không bị thương chút nào. Ám Mạc ban tặng Mạc Phàm một cái năng lực né tránh hoàn mỹ như vậy. Trừ phi đối phương có năng lực có thể lay động. Đánh nát không gian vị diện. Bằng không Mạc Phàm trốn ở bên trong hư ám khu có thể nói là vô địch, giống như ố linh tổ hướng thiên liền rơi vào bên cạnh Mạc Phàm. Hắn nửa quỳ ở chỗ biển nông đất hoàn toàn khô cạn. Dáng vẻ rốt cuộc cho hạ giận. Quá trình Mạc Phàm từ trong hư ám không gian đi ra cũng không cách nào dùng ma pháp mạnh mẽ gì. Liền tiện tay vỗ vỗ tổ hướng thiên vẫn không có nhận ra được mình. Sau lưng hắn nói. Giảng đạo lý. Từ sau ngày đó ngươi có phải là phát hiện mình mở ra một cái tân đại môn tươi đẹp. Sau này cũng không nhất định phải đều là nhìn chằm chằm tiểu mỹ nữ chưa thành niên. Kỳ thực mãnh nam 40. 50 tuổi cũng là lựa chọn rất không tồi. Tổ hướng thiên con ngươi trợn lên. Suýt chút nữa tức ngất đi, chuỗi thiên giấm đạp này nhưng là công kích uy lực rất mạnh của hắn. Làm sao đối phương có thể bình yên vô sự. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm nói câu này hoàn toàn lại như là một cây gậy sắt tàn nhẫn chọc vào vết thương của hắn. Ngươi liền cẩn thận nghĩ di ngôn của ngươi đi. Thời gian cho ngươi sẽ không còn lại bao nhiêu. Tổ Hướng Thiên xoay người lại. Trên người khải y đỏ tươi xuất ra hơi nước đỏ như màu máu. Như là một cái máy cơ khí to lớn đang tỏa nhiệt. Ngưu tế năng lực này, ngươi cũng chỉ có thể dùng như thế một hai lần. Mạc Phàm mặc dù đứng rất gần Tổ Hướng Thiên, nhưng hắn không có chút nào sợ sệt. Cái khải ma cụ này của Tổ Hướng Thiên là rất cường đại. Để hắn hầu như hóa thân làm một con ngưu quân ma thú. Nhưng một cái khải y có thể chất chứa năng lượng là có hạn. Tổ Hướng Thiên cần đem cái xiêm y này phát ra năng lượng rồi rào rất phức tạp mới có thể kế tục sử dụng năng lực vừa nãy đây, bất quá là ta một cái ma cổ không đáng chú ý nhất. Tổ Hướng Thiên cười lạnh một tiếng, trên người hắn bắt đầu bốc cháy lên một loại dược hỏa màu u lam. Dược hỏa màu u lam này thậm chí từ trong thân thể của hắn phả ra. Đều thiêu làn da của hắn đến nứt ra rồi. Toàn thân trên xuống dưới càng xuất hiện từng đạo vượt văn siêu siêu vẹo vẹo. Xem ra ngươi đối với tổ thì chúng ta có thể đặt chân ở trên quốc tế không có chút nào hiểu rõ. Cũng không có tiến hành điều tra năng lực của ta. Tổ thì chúng ta lấy nguyền rùa hệ nổi danh thế giới. Trong máu chúng ta liền chảy xuôi máu của thú nguyền rùa. Ma cổ, nếu như ngươi thật là cho rằng sức mạnh vừa nãy của ta đơn thuần chính là bởi vì ma cổ dẫn đến mà nói. Ngươi thật quá ngu xuẩn rồi, Tổ Hướng Thiên nói với Mạc Phàm. Sau khi nói xong câu đó, vượt văn chú hỏa màu u lam trên người hắn liền càng thêm rừng rực. Cả người Tổ Hướng Thiên trôi nổi lên. Mũi chân căn bản cũng không cần chạm vào mặt đất. Tại dưới tình huống không có sự ma cổ và phi hành ma pháp, Tổ Hướng Thiên nhưng hoàn toàn lơ lửng giữa trời. Thân thể của hắn tràn ngập vượt văn hỏa diễm. Thân thể da thịt hiện ra màu lam đậm. Liền ngay cả khuôn mặt kia như bị một loại địa ngục chi ma nào đó cho bám thân. Nhìn qua quái gì mà lại đáng sợ. Loại này vượt văn chú hỏa không phải tỏa ra nhiệt lượng, phả vào mặt nhưng là từng trận ý lạnh. Mạc Phàm chưa từng gặp loại ma pháp này. Nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm của Tổ Hướng Thiên tàn mát ra so với tiên huyết ngưu thú tế thể trước đó còn mạnh mẽ hơn. Toàn chức pháp sư 211 chương 2110 ảnh rùa vượt đao. Mạc Phàm, Tổ Hướng Thiên là pháp sư chủ tu nguyện rùa hệ. Tổ gia bọn họ dùng yêu ma mạnh mẽ làm tế thể. Lấy phương thức nguyện rùa niêm phong hồn mạnh mẽ của chúng nó ở trên ma cụ. Bởi vậy để hoàn thành một loại nguyện rùa mượn thể thuật. Để cho mình hầu như nắm giữ một ít năng lực của yêu ma. Ngả Giang Đồ đến đây quan chiến nói. Ngả Giang Đồ, Giang Dục, Quan Ngư ba người ngày hôm trước liền tới đây. Dự định chăm chú quan sát quyết chiến của Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên. Đương nhiên, Mạc Phàm nói những câu kia bọn họ cũng nghe được. Giảng đạo lý mấy người bọn hắn biết rõ tính khí của Mạc Phàm, vẫn đúng là không cảm thấy hắn nói lời kia có nhiều bất ngờ. Không nói một chút lời quấy nhiễu. Không làm ra chút động tĩnh lớn. Hắn liền không phải đại ma đầu Mạc Phàm rồi. Tổ ra đây là gia truyền bản lĩnh A. Vừa nhìn Tổ Hướng Thiên chính là đạo hạnh rất sâu. Nguyện rủa mượn thể thuật. Ta nhìn thế nào đều cảm thấy Tổ Hướng Thiên mượn hai yêu thể đều là cấp quân chủ. Quan Ngư nói. Tổ ra nguyện rủa hệ con em nồng cốt. Trên căn bản đều có thể mượn một hai yêu thể. Mặt lên người giống như ma cổ vậy. Tổ Hướng Thiên thì lại phi thường biến thái. Có thể mượn bốn cái yêu thể. Hiện ở cách minh vượt yêu chủ này hẳn là thứ hai. Giang Dục vô cùng hiểu rõ tổ gia bí quyết nói. Hết cách rồi. Tỷ tỷ Giang Dục liền gả tới tổ gia. Giang Dục phi thường hiểu rõ tình hình tổ gia. Trên thực tế ngả Giang Đồ cũng muốn từ tổ gia học tập cách nguyền rùa hệ mượn thể thuật này. Người tổ ra trên căn bản không truyền ra ngoài. Làm sao tế hiến yêu ma? Bí thuật làm sao phong ấm vào trong ma cổ này vững vàng nắm giữ ở trong lòng bàn tay mình? Cái thứ nhất đã rất bá đạo. Thứ hai cực kỳ nguy hiểm. Đến cái thứ ba. Thứ tư. Không biết Mạc Phàm chống đỡ được hay không á? Tương Thiểu Như không khỏi bắt đầu vì Mạc Phàm lo lắng nói. Hiểu biết của Mạc Phàm với tổ nhà là số không, đoàn người bọn họ nhưng biết rõ người tổ ra khủng bố. Hơn nữa chỉ là nguyền rùa hệ của Tổ Hướng Thiên. Giang Dục mang theo vài phần cười khổ nói. Tổ Hướng Thiên lại một lần nữa hiến thể hình thái một loại yêu ma khác, điều này làm cho Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Còn tưởng rằng trước đó đầu kia cuồng mãnh hồng ngưu là một loại năng lực phi thường đặc biệt trên ma cụ. Không nghĩ tới Tổ Hướng Thiên vẫn có thể lại mượn thể. Trực tiếp bị bám thân lên một cái có dược hỏa ma vật nguyền rùa phụ thể của ngươi có chút ý nghĩa. Mạc Phàm nhìn Tổ Hướng Thiên trên mặt trái lại có nụ cười. Đến siêu giai. Quả nhiên năng lực thiên kỳ bách quái đều có. Đặc biệt là chính mình tương đối ít tiếp xúc những ma pháp hệ kia. Như vậy cũng không sai. Hai cái ma pháp sư ngươi một câu ngâm sướng ta một tiếng nỉ non. Sau đó bên này một cái ma pháp tiêu chuẩn bay đến. Bên kia một cái kỹ năng chống đỡ. Giống như chiến đấu theo lượt. Có lúc xác thực rất không có gì hay. Cấp siêu giai này. Nguyện rủa hệ đặc thù xem như là để Mạc Phàm mở rộng tầm mắt. Cũng làm cho Mạc Phàm lập tức đối với cuộc chiến đấu này càng tràn ngập chờ mong. Mạc Phàm là an hiểu từ trên người kẻ địch tìm tới một ít ma pháp dẫn sắt. Vì lẽ đó cùng thường ngày gặp phải đối thủ tuyệt nhiên không giống đối với hắn mà nói mới có ý nghĩa. Năng lực của ngươi vẫn tính không để ta thất vọng. Ta liền yêu thích đánh ngươi cái loại đống cát biết hoàn thủ này, Mạc Phàm nói. Chết đến nơi rồi còn nói khoác không biết ngượng. Tổ Hướng Thiên hai tay nâng lên hai bụi dược đàm hoa có màu u lam. Sau khi hai bên hợp lại thành chữ thập. Trên hai tay của hắn lập tức xuất hiện cái độc tiên roi thật dài đến. Độc tiên bị dược hỏa bám vào. Trên mỗi một cái tiết đều có lưới tua vòi. Không cần vung lên. Mặt trên lưới tua vòi đều sẽ trên dưới đong đưa. Phát ra một loại thanh âm chói tai. Toàn bộ độc tiên kỳ thực nhìn qua lại như một con rết thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Bị Tổ Hướng Thiên biến thành minh dược yêu chủ nắm trong tay. Liền càng thêm làm người ta sợ hãi lấy rết tiên làm binh khí đáng tiếc tiểu viêm cơ không ở. Không như vậy có thể để cho nàng kêu gọi thiên địa kiếp viêm đến vì mình rèn đúc ra một thanh đại viêm kiếm. Vác trên vai chí ít chút khí thế là không đến nỗi muốn bại bởi cách lam sắc dược hỏa này của Tổ Hướng Thiên. Nếu ngươi dùng hắc ám yêu vật, vậy thì nhìn là minh dược yêu chủ ngươi tế hiến lợi hại. Hay là ảnh dụ trường giả của ta ám mạch trên người Mạc Phàm bắt đầu phun trào lên. Tổ Hướng Thiên lấy ra nhưng là bản lĩnh thật. Mạc Phàm tự nhiên không thể lại thảnh thơi như vậy. Cái tên này xác thực không thể coi thường. Hư ám lần thứ hai đột kích. Tuyệt hỏa u dị để mảnh chiến thành cũ này bị một loại lạnh lam sắc quái lạ nào đó bao phủ. Mà Mạc Phàm đơn giản để nơi này trở nên càng thêm quái lạ hắc ám. Tư ám không phải một đoàn mây đen dày đặc che đậy như vậy. Nó sáng lâm kỳ thực cùng thế giới nguyên bản nhìn qua cũng không có quá to lớn khác biệt. Vẹn vẹn là từng sợi tia sáng kia thật giống như không tên ảm đạm mấy phần. Những vật thể tươi đẹp không tên thất sắc kia. Dường như một bức họa bị che kín một lớp vải. Nhưng tầng vải này nhưng ngăn cách hai giới. Trong hư ám không gian, sau lưng Mạc Phàm hiện ra một cái bóng đen. Nó không phải yên lặng chiếu vào ở nơi đó, mà là điên cuồng vặn vẹo. Không thể chờ đợi được nữa muốn phá tan gông xiềng vì diện lúc bình thường Mạc Phàm sử dụng hắc ám pháp trường. Vì đó xếp chóc nhưng đều là ảnh dụ thị vệ. Nhưng đóng quân ở trong hắc ám huyết mạch trong thân thể Mạc Phàm còn có một nhân vật càng đáng sợ. Nó là do tiên hình ma đồng lên cấp mà đến. Càng là sinh ra ở hắc ám vì diện chân chính. Ở bên trong hắc ám giai cấp càng là sinh vật cấp tôn giả lãnh khúc. Tàn bạo. Tính khí càng nhìn không thấu. Ở bình thường Mạc Phàm kỳ thực cũng không thể trực tiếp hô hoán ra ảnh dụ trường giả. Cái tên này như tiên hình ma đồng trước đó. Là xem tâm tình mới xuất hiện. Nhưng dần dần Mạc Phàm tìm tòi ra một ít quy luật. Vậy thì là khi mình tức giận. Cầu thì. Ảnh dụ trường giả sẽ như một cái lão ngoan đồng nóng lòng muốn thử. Thứ yếu chính là thời điểm có sinh vật bóng đêm khác qua lại. Ảnh dụ trường giả càng thậm chí sẽ chủ động xuất chiến khặc khặc khặc. Tiếng cười của ảnh dụ trường giả nghe vào thật là rất khiến người ta sờn cả tóc gáy. Hắn đứng thẳng ở sau lưng Mạc Phàm. Nhưng không hoàn toàn trùng khít với thân thể Mạc Phàm. đây không phải đồ vật đẩy lùi Hải Yêu quân chủ lúc trước à? Đặng Vĩnh Xuyên thủy hệ đạo sư đặc biệt từ tập Mỹ Đại học tới đây kinh hỉ nói. Là ảnh dụ trường giả vật chủng hắc ám hiếm có, ảnh dụ trường giả trên khí thế rất kỳ quái. Không có loại hùng mạnh kia. Một mực chính là có địa vị ngang nhau với Minh Dụ yêu chủ hình thái kinh người. Thế nhưng Mạc Phàm rất rõ ràng ảnh dụ trường giả tuyệt đối hung hăng hơn rất nhiều Minh Dụ yêu chủ tổ hướng thiên mượn. Vấn đề là thời gian ảnh dụ trường giả lưu ở trên thế giới này cũng không lâu. Nó chỉ có thể dựa vào hư án khu của Mạc Phàm đến đánh vỡ hạn chế của vị diện. Tốc chiến tốc thắng, Mạc Phàm thình lình hóa thân làm một tên ám ảnh pháp sư thuần túy nhất. Hắn ở trong hư án khu cũng có thể đạt đến hiệu quả u linh bồng bềnh. Ra ngoài Mạc Phàm dự liệu chính là ảnh dụ trường giả không có như thường ngày không thể chờ đợi được nữa nhào tới mục tiêu, mà là bám vào trên người Mạc Phàm. Cuối cùng thậm chí trực tiếp lấy thân thể mình hóa thành một thanh ảnh dụ phượng đao. Nổi sau lưng Mạc Phàm, Mạc Phàm đầu tiên là ngẩn người một chút. Sau đó hướng về sau lưng mình rút đao. Ảnh dụ phượng đao mới vừa nắm ở trên tay. Ảnh chi ma lực liền như khói mực quấn quanh ở cánh tay Mạc Phàm. Cũng nhanh chóng kéo dài tới toàn thân Mạc Phàm. Không đơn thuần là thuần túy một thanh ảnh dụ phượng đao. Còn để trên người Mạc Phàm phủ lên ảnh y cùng đấu bồng áo choàng chiến y màu mực, phượng đao màu mực, đấu bồng màu mực. Tất cả trên người Mạc Phàm đều là ảnh hóa. Nhưng hiện ra ở trong mắt mọi người càng là một vị mặc ảnh đấu sĩ tràn ngập phong cách ám hắc. Đem Mạc Phàm tôn lên đến cực kỳ tà dị. Toàn chức pháp sư 211 chương 2111 đao chạm yêu chủ roi bốc cháy phượng hỏa vung vẩy lên cao cao. Nhất thời trong toàn bộ cựu chiến thành như dựng lên một con rết đáng sợ tràn nơ. Gơ. A. B. U. Minh dược hỏa. Rết đáng sợ này tầng tầng ép thân thể hạ xuống. Có thể nhìn thấy những dược hỏa lạnh lẽo màu u lam kia chia làm hai đạo. Trong nháy mắt bao phủ. Mạc Phàm bởi vậy lùi về sau. Bóng nhuộn mực của hắn dĩ nhiên qua lại ở trong u lam dược hỏa đáng sợ kia. Ở quá trình u lam dược hỏa múa may sẽ biến ảnh thành từng cái hỏa dược thủ hướng về Mạc Phàm chộp tới. Sau khi ảnh dược trường giả phụ thể, kỹ năng độn ảnh của Mạc Phàm trực tiếp tiến hóa thành ảnh mạn phi. Giết dược tiên liên tiếp ở trong không khí đánh ra trận trận hỏa liên khủng bố. Nhưng thủy chung không cách nào đụng tới chút xíu góc áo Mạc Phàm. Tất cả năng lực công kích bắt nguồn từ ảnh dược trường giả. Thông qua ám mạch Mạc Phàm tiếp nối, Mạc Phàm cảm giác những thủ đoạn công kích này phảng phất khắc vào trong đầu mình. Liền ngay cả cách thức triển khai cũng thành thạo như vậy. Trần Bảo phượng đao hai tay nắm trường đao màu mực. Mực ảnh chi khí ở trường đao lúc tụ lúc tán. Liền nhìn qua giống như phượng đao hình thành từ khí thể màu đen lấy tốc độ cực nhanh chém ra. Hình thành đến nhưng là một trận bão bụi Trần Bảo màu đen. Bên trong bão bụi không phải bụi hạt tròn chân thực, mà là một thanh lại một thanh ảnh nhận càng bé. Liền ảnh nhận như lên tới hàng ngàn, hàng vạn vậy tạo thành bão bụi màu đen. Nhìn như một đao tùy ý hạ xuống. Toàn bộ hơn trăm tòa nhà lớn đá ngầm bị thôn phệ đi vào. U lãnh vượt hỏa thống trì ở trong chiến trường bị tắt. Giết vượt tiên hoành hành bá đạo cũng ở dưới trần bảo vượt đao trùng kích đã biến thành vô số mảnh vỡ hình khối rơi rụng. Đây là vật gì? Tổ hướng thiên có chút tức giận nói. Hắn bị một đòn vượt đao trần bảo bức cho lùi tới rất xa. Cách phù tiểu bãi săn đến 700-800 mét. Tuy rằng không có quy định rõ ràng cuộc chiến đấu này ai bị đuổi xuống phù tiểu bãi săn người đó coi như thua. Nhưng làm quyết đấu đường đường chính chính. Ngươi bị đánh ra khỏi nơi tầm mắt tập trung của tất cả mọi người chẳng khác nào rơi vào hạ phong rồi. Ảnh dụ trường giả, đây là sức mạnh mà tổ hướng thiên chưa bao giờ từng thấy. Trước khi đi tới Phàm Tuyết Sơn, tổ hướng thiên liền thu thập qua tin tức Mạc Phàm. Hắn cảm giác mình đã đối với năng lực của Mạc Phàm rõ như lòng bàn tay. Thật sự cần mình cẩn thận cũng chỉ có cái lôi hệ từng thu được thần ấm tán dương kia của hắn. Tổ hướng thiên cũng cho rằng Mạc Phàm vừa bắt đầu sẽ vận dụng sức mạnh lôi hệ. Không phải vậy hắn căn bản không có tư cách gì chống lại chính mình. Nhưng chiến đấu đến hiện tại Mạc Phàm sử dụng dĩ nhiên đều là ám ảnh hệ ảnh dụ trường giả phụ thế. Năng lực này hầu như đủ để Mạc Phàm nắm giữ năng lực tương tự với nguyền rủa mượn thể thuật bọn họ. Càng làm cho Tổ Hướng Thiên tức giận chính là ảnh dụ trường giả này của đối phương rõ ràng muốn so với Minh Dược yêu chủ của hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa đụng chạm là có thể rõ ràng cảm giác được trước tiên bắt Tổ Hướng Thiên ngươi tế đao Mạc Phàm trực tiếp từ trong phù tiểu bãi săn phi ra. Vượt đao trong tay do ảnh dụ trường giả biến thành ở trong quá trình phi hành nâng lên một cái hồng cầu vồng quỹ màu mực đen thật dài ở trong mắt người khác. Đao quý đạo của Mạc Phàm là một cái đường vòng cung xẹt qua phía chân trời. Nhưng Tổ Hướng Thiên bị vượt đao khóa chặt phải chứng kiến hình ảnh nhưng tuyệt nhiên không giống. Ở trong mắt Tổ Hướng Thiên, nửa bầu trời Mạc Phàm bay đến đều đang đã biến thành tử vong chi hắc. Đao khí như mây đen trước bão táp áp lực thấp đến mặt biển. Mà trong mây đen dày đặc cùng toàn bộ nửa thiên địa trốn vào hắc ám vặn vẹo càng nằm ngang một thanh thiên địa vượt đao lớn đến mức lại trong quá trình chém dọc vung mạnh đem mây đen vượt khí bổ ra một cái rãnh trời. Lúc chuôi đao màu mực chuyển động biển rộng càng là chia ra làm hai. Ở trong mắt Tổ Hướng Thiên công kích như vậy quả thực chính là hủy thiên diệt địa không thể. Không thể Tổ Hướng Thiên gào thét lên. Tổ Hướng Thiên cũng coi như là ma pháp sư kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn khắc chế sợ hãi của nội tâm mình. Dùng vượt hỏa toàn thân ở trước mặt mình hình thành một tấm mặt vượt thuẫn tường. Hắn biết đây là khóa hồn của nguyền rùa. Một khi bị khóa hồn lại, sự công kích của kẻ địch đều sẽ vô hạn phóng lớn ở trong nội tâm chính mình. Dù cho là một đám lửa bình thường công kích trong mắt người đang bị khóa hồn cũng sẽ biến thành biển lửa đầy trời. Tổ Hướng Thiên là nguyền rủa hệ. Vì lẽ đó hắn ở sẽ dùng hết toàn lực loại bỏ năng lực khóa hồn như vậy oanh vượt đao đánh xuống. Cả tòa cửu thành ngâm ở trong nước biển cũng run rẩy. Có thể nhìn thấy khi vượt đao ở cắt xa nước biển nhợt nhạt đao khí hóa thành vô số trụ dung tương từ trong miệng núi lửa phun trào ra đao màu đen khí bá đạo đã biến mảnh nổi thành chỗ Tổ Hướng Thiên thành quần núi lửa. Đao khí dung tương là từ phía dưới dâng trào mà lên. Một mực Tổ Hướng Thiên cho rằng vượt đao dựng đứng ở thiên địa chém xuống đến mới là lực phá hoại thật sự. Tấm vượt hỏa mặt thuẫn tường trước mặt hắn căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng phòng ngự. Phía dưới đao khí phun trào vẫn xung kích đao độ cao mấy trăm mét. Xa xa nhìn sang thật giống như trong cựu chiến thành này mới xây lên một tòa lại một tòa nhà lớn cao chọc trời màu đen. Chúng nó cao hơn những nhà lớn đá ngầm trước đó mấy chục mét. Cao mười mấy mét. Màu đen thống nhất. Liên tục phun trào hắc ám ma khí. Có thể nói là bổ ra một mảnh vượt lâu lâm hùng vĩ bao la minh vượt yêu chủ Tổ Hướng Thiên đi mượn ở trước mặt sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ như vậy thật là có vẻ quá nhỏ bé. Toàn bộ vượt hỏa màu u lam trên người hắn bị tan hết. Liền ngay cả vượt văn nhìn qua phi thường đặc thù cũng bị vượt đao khí màu đen bổ sung vào. Đã biến thành từng cái vết thương bốc lên khí đục màu đen. Ý thức được yêu thể minh vượt yêu chủ này đã không xong rồi, Tổ Hướng Thiên phi thường quả đoán đem bỏ đi. Như lột ra một tầng da hỏa vượt. Tổ Hướng Thiên từ bên trong thể xác minh vượt yêu chủ đầy giấy vết thương kia có chút chật vật bỏ đi ra. Sau khi Tổ Hướng Thiên thoát ly ra vượt cũng theo đó đã biến thành một đoàn vượt hỏa không có ý nghĩa. Thiêu thiêu đốt đốt rồi tiêu tan. Tổ Hướng Thiên liếc mắt nhìn âu phục chiến y của mình. Trên mặt thình lình trải rộng vết đao ác liệt. Cả kiện áo bào so với trước đó căn bản không giống Donny đóng giày. Trái lại giống như là mới từ trong thùng rác ra tùy tiện mặc lên. Xem ra tổ ra các ngươi vì cuộc quyết đấu này tốn không ít tâm tư a. Mạc Phàm đem vượt đao gác trên vai, nhìn Tổ Hướng Thiên dáng dấp ăn mày không khỏi cười nhạo nói. Tổ Hướng Thiên thương không có nặng lắm. Hắn đúng lúc bỏ qua minh vượt yêu chủ không nói trên người còn có một cái khải ma cổ phi thường đắt giá. Đương nhiên, hiện tại minh vượt yêu chủ cái nguyện rùa phụ thể này là trên căn bản chết rồi. Tổ Hướng Thiên trực tiếp mất đi một cái tế thể không nói. Liền chiến đấu y trên người không biết bỏ ra bao nhiêu ức cũng triệt để phế bỏ. Không bị thương thì không bị thương. Tổ Hướng Thiên trực tiếp tổn thất nặng nề bất quá là một ít tiêu hao phẩm. Tổ Hướng Thiên ta căn bản không để ở trong lòng. Tổ Hướng Thiên cười lạnh nói. Tổ gia bọn họ hiểu được là tiền. Hiểu được là tài nguyên. không còn minh dược yêu chủ vậy thì lại tìm một cái sinh vật càng mạnh mẽ hơn làm tế hiến. Không còn một cái khải ma cụ, vậy thì lại đi mua một cái. Toàn bộ tổ gia sớm muộn đều là của tổ Hướng Thiên hắn. Vì trận chiến đấu này đặt vững chính mình lên địa vị cao nhất ở quốc nội, chút ấy tiêu dùng tuyệt đối là phạm vi có thể tiếp thu. Toàn chức pháp sư 211 chương 2112 đánh không lại có thể chạy có đúng không? Vậy một đao này không biết ngươi có ăn nổi hay không, Mạc Phàm nói. Thời gian ảnh dụ trường giả tồn tại cực kỳ quý giá. Mạc Phàm cũng sẽ không lãng phí từng giây từng phút. Mới vừa rồi nói chuyện cùng cái tên này đơn giản là để cho mình lấy hơi. Sức mạnh của ảnh dụ trường giả xác thực mạnh mẽ đến thân thể của chính mình đều có chút không chịu nổi. Áo choàng sau lưng khuyết đại đến như một đôi rực bào gắn liền. Vung ra sau một cái, Mạc Phàm liền không tên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, ở trên đỉnh đầu tổ Hướng Thiên, áo choàng màu đen bỗng nhiên xuất hiện, bao vây chuôi rượu đao màu mực này mãnh liệt chọc về phía tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên vẫn là một tên phong hệ pháp sư. Khi nhận ra được không đúng, hắn lập tức thổi lên một trận gió xoáy. Người cưới gió lúc hướng về xa xa bỏ chạy. Rượu đao bao bọc áo choàng kinh tâm hạ xuống, thẳng tắp đâm vào trong nước biển hô như có một viên thiên chi hỏa trùng rớt vào hải dương. Đao khí màu đen đã biến thành hỏa diễm màu đen cường thịnh, bá đạo triệt để nuốt hết hải mặt bằng. Tổ Hướng Thiên tốc độ đã rất nhanh rồi, nhưng không thể nhanh hơn đao hỏa màu đen này lan tràn. Một trận bổ nhào, tổ Hướng Thiên bị đao hỏa mạnh mẽ làm cho bay vòng ra ngoài, bay đến địa phương cách phù tiểu bãi săn gần 1 km. Một mực ảnh hỏa liệu hải cực kỳ chấn động như vậy qua đi. Vượt đao ác liệt còn đang truy kích lại là một trảm hướng ngang. Giữa cửu thành cùng bầu trời xuất hiện một vùng mặt cắt màu đen. Cảm giác không gian cũng bởi vì lực lượng này bị cắt ra một cái vết thương màu đen. Tổ Hướng Thiên mang theo cánh gió màu tím vầng sáng, nhưng như một cái chó mất chủ bị vượt đao một đường truy kích, làm cho tổ Hướng Thiên lại không thể không sử dụng phong mệnh dây chuyền đeo trên người mình, đến để tốc độ của chính mình tăng lên dữ dội gấp đôi. Tốc độ nhanh thì nhanh, đối mặt vượt đao bá đạo đến không có chút xíu đường sống, tổ Hướng Thiên cũng chỉ có thể chạy trốn. Mạc Phàm khi thì biến thành một tia áo choàng, ở trong hư ám không gian nhanh chóng qua lại, khi thì cả người nhập trong vượt đao, thỏa thích vung tràm. Lúc này nếu không phải trên người tổ Hướng Thiên nhiều cực phẩm ma cụ, giúp hắn hóa giải rất nhiều lần nguy cơ, cái tên này sớm đã bị vượt đao Mạc Phàm chém đến chia năm xẻ bảy rồi. Vừa nãy là ai nói tổ Hướng Thiên vô địch? Người vô địch sẽ bị người truy đến chạy trốn khắp thành như vậy sao? Tại sao ta cảm thấy Mạc Phàm càng biến thái a? Thanh ảnh dụ vượt đao này chặt ở trên người bất cứ người nào trong chúng ta phỏng chừng đều là trực tiếp thuấn sát đi. Trong những người xem cuộc chiến đa số là thanh niên pháp sư. Từ lúc bắt đầu tổ Hướng Thiên đại hiển thần uy đến thời khắc này bị Mạc Phàm truy sát kiểu đả cẩu bổng, bọn họ cảm thấy quan niệm pháp thuật của chính mình đều phải bị lật đổ rồi. Tại sao ma pháp người ta dùng hoàn toàn khác? Bọn hắn trước tiên không nói phương thức chiến đấu nguyền rủa phụ thể của tổ Hướng Thiên vi phạm bao nhiêu thường quy ma pháp sư, liền năng lực bất cứ lúc nào áo choàng cùng vượt đao cắt này của Mạc Phàm liền đủ chấn động. Có một loại cảm giác hai người kia là từ tinh cầu khác đến, Mạc Phàm vẫn là Mạc Phàm a. Ở Thiên Sơn chúng ta còn chỉ là nhìn thấy ảnh dụ trường giả một mặt. Giang Dục lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới ám ảnh hệ của hắn cũng đã mạnh đến mức độ này, ai? Quan Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Quan Ngư hắn đến hiện tại còn kẹt ở trên bậc cửa siêu giai. Nếu như không hoàn thành thăng cấp, không biết cũng bị Mạc Phàm loại biến thái này bỏ qua bao nhiêu cái tinh cầu. Tổ Hướng Thiên phong hệ cũng không thể khinh thường a. Đổi làm là ta, đã bị Mạc Phàm loạn đao chém chết. Ở chỗ ngồi nghị viên, mấy vị nghị viên vốn là vẫn mang theo khí độ trưởng bối đang quan sát trận quyết đấu của người trẻ tuổi này, nhưng hiện tại biểu hiện đã hoàn toàn phát sinh biến hóa rồi. Chúc mừng a, chúng ta có phải là già thạch lượng nghị viên nhìn Mạc Phàm cái dáng người ảnh huyễn kia, rốt cuộc vẫn là nói ra câu này. Ta cũng có cái cảm giác này, tiểu tử này hiện tại mạnh đến nỗi để ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhớ lúc ở Hàng Châu, hắn còn chỉ là một con gà con ta tùy tiện liền có thể nhấc lên. Hiện tại ta cảm giác mình đi đánh với hắn, còn chưa chắc chắn có thể ung dung thủ thắng đây. Trúc Mông mở miệng nói. Trúc Mông đang ở Hàng Châu, rất gần phi điều căn cứ khu. Một lần quyết đấu long trọng như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thậm chí là ngày hôm qua bị thả bộ câu, biết được ngày hôm nay Mạc Phàm xuất hiện, Trúc Mông lại lập tức từ Hàng Châu chạy tới. Nhìn thực lực ám ảnh hệ của Mạc Phàm, Trúc Mông càng phát giác cái tên này chính là một cái tiểu quái vật. Nghĩ đến không tốn thời gian dài Mạc Phàm là có thể cùng bọn họ những lão siêu giai pháp sư này chính diện chống lại. Tổ Hướng Thiên vẫn còn chống đỡ được, tương đối hiếm thấy, đều là nhân tài quốc gia chúng ta à. Thạch Lượng Nhị Viên nói. Tổ Hướng Thiên hiện tại là tài giáo của Thánh Thành, đồng thời được Đại Thiên Sứ trọng điểm chăm sóc. Có thực lực như vậy ta cảm thấy phi thường bình thường. Chủ yếu là Mạc Phàm. Làm ma pháp sư không có bất kỳ thế lực bối cảnh nào ủng hộ, có thể có thực lực bây giờ quá hiếm có. Trúc Mông cũng coi như là nhìn Mạc Phàm trưởng thành, hắn tự nhiên càng xem trọng Mạc Phàm. Theo thế cuộc bây giờ mà nói thắng bại kỳ thực cũng không thể chắc chắn. Phong hệ năng lực của Tổ Hướng Thiên phi thường chắc việt. Mạc Phàm mấy làn sóng vượt đao công kích hung mãnh nhất đều không có cho hắn tạo thành trọng thương. Theo thời gian kéo dài, khí tức ảnh rồi trường giả bắt đầu có chút không thích ứng vì diện này. Quan trọng nhất chính là ảnh rồi trường giả phụ thể mang cho thân thể Mạc Phàm gánh nặng rất lớn. Mạc Phàm cũng không thể không để ảnh rồi trường giả trở lại vị diện thuộc về nó. Tổ Hướng Thiên xác thực không phải loại ma pháp sư không có đầu óc. Thời điểm kẻ địch cường thế liền lựa chọn né tránh. Làm một tên nguyền rủa hệ pháp sư, Tổ Hướng Thiên rất rõ ràng tuyệt đại đa số năng lực phụ thể như vậy, bám thân là không thể tồn tại thời gian quá dài trong thân thể ma pháp sư. Ảnh dụ trường giả quá mạnh mẽ, mạnh đến Tổ Hướng Thiên thậm chí cũng không dám sử dụng nguyền rủa mượn thể thuật thứ ba của mình. Hắn lo lắng cái tế thể kia dáng lâm giống nhau bị ảnh dụ trường giả cho mấy đao liền bị chém chết. Tạm thời tránh mũi nhọn, đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc vài món ma cổ trong tay Tổ Hướng Thiên phi thường then chốt đều đang sử dụng để tạm thời tránh mũi nhọn. Tiếp theo hơn nửa vẫn là muốn dựa vào những năng lực từ hắn tập được. May là còn có hai cách mượn thể thuật. Chỉ là tổn hại hai viên nguyền rủa tế thể đại tướng dĩ nhiên không có ép ra ngoài lôi hệ mạnh nhất của Mạc Phàm. Đây là Tổ Hướng Thiên hoàn toàn không nghĩ tới. Trở về phải chém ra hỏa thu thập tình báo Mạc Phàm. Nói cái gì chỉ phải đề phòng bạo quân hoang lôi thần ấm tán dương của Mạc Phàm là được. Hiện tại suýt chút nữa chết ở trên tay ảnh dụ trường giả phong hệ trung quy vẫn là phiền phức a. Mạc Phàm đứng ở trên gò tháp một tòa nhà lớn, cách một vùng lớn hài cốt nhà lầu bị nước biển ngâm, nhìn kỹ Tổ Hướng Thiên bay ở chỗ cao phân không. Phong hệ pháp sư có một cái chiến thuật quốc tế được công nhận, vậy thì là không đánh lại được chúng ta có thể chạy. Một cái phong hệ pháp sư chỉ muốn chạy, dù cho thực lực của hắn cùng đối thủ có chênh lệch nhất định, cũng có thể bỏ đến rất xa. Mạc Phàm nhớ tới thời điểm ở thôn trang nhỏ Vi Lạp, Tổ Hướng Thiên lúc đó bày ra chính là phong hệ ma pháp cấp siêu giai. Qua nửa năm, phong hệ của Tổ Hướng Thiên tự nhiên không thể không có tiến bộ. Toàn chức pháp sư 211 chương 2113 Bạch U Liệt Phong. Bạch U Liệt Phong, Tổ Hướng Thiên phát hiện thế tiến công ám ảnh của Mạc Phàm rốt cuộc đình chỉ. Trên mặt rốt cuộc hé ra một cái nụ cười. Thật giống như tiếp theo hắn đã tiếp quản cuộc chiến đấu này. Sau khi hắn phun ra hai chữ này, hải dương phía ngoài bắt đầu chấn động kịch liệt. Có bốn đạo liệt phong từ chỗ càng xa hải dương vọt tới, mang theo một đoàn mây đen cuồn cuộn. Nước biển màu lam đã biến thành màu xám. Ở trong liệt phong cuồng mãnh xuất hiện chập trùng càng cao hơn. Đỉnh sóng cùng bụng sóng thậm chí có thể cách biệt đến 20 mét. Giống như một cái cồn cát màu xám đang hướng tới hải chiến thành này. Khí thế to lớn. Mây màu đen cũng đang nhúc nhích kịch liệt, nhanh chóng che đậy chiến thành. Thậm chí phi điều căn cứ khu khổng lồ đều từ ánh nắng tươi đẹp lập tức đã biến thành cực kỳ đen tối. Có thể ngửi được khí tức bão lớn sắp giáng lâm. Liệt phong từ viễn hải đến, cùng biển và trời tối tăm hình thành màu sắc tương phản rất rõ ràng. Nó là hoàn toàn màu trắng, trắng nõn như hạt cát cạnh biển. Những gió này như chim di trú hội tụ đến bên cạnh Tổ Hướng Thiên, ở chung quanh hắn không ngừng lượn quanh, như là từng đoàn bông màu trắng bị hấp thụ ở trên một cái vật thể nào đó. Theo thời gian kéo dài, Bạch U Liệt Phong này hấp thụ càng ngày càng dày. Phong phàm cánh buồm phá, Tổ Hướng Thiên nộ quát một tiếng, hai tay hiện dáng dấp con dao cao cao giơ lên. Bạch U Liệt Phong kia như bông dính quấn ở trên dao tay của Tổ Hướng Thiên, tay phải đột nhiên chạm xuống. Thoáng chốc Bạch U Liệt Phong kéo dài đã biến thành khí chạm hung mãnh nguy hiểm nhất như một cánh buồm màu trắng. Ở giữa hải thiên đen tối không rõ đột nhiên vượt sóng mà ra. Mạc Phàm đứng cách Tổ Hướng Thiên có 500 mét. Có thể tự nhìn thấy phong phàm chạm này xuất hiện đến di động đến trước mặt chính mình bất quá là thời gian trong chớp mắt. Tốc độ gió nhanh khiến người ta hầu như không có bất kỳ thời gian triển khai chuyển vị ma pháp, vèo phá hải phong màu trắng xoay chuyển mắt phá ra. Một cái tuyến sóng biển cực kỳ rõ ràng từ phù tiểu bãi săn quét đến địa phương giáp giới hải thiên. Thẳng tới chỗ Mạc Phàm. Chính là một vệt đỏ tươi từ vị trí cánh tay Mạc Phàm phun ra. Mạc Phàm nghiêng người xoay chuyển. Ngã xuống hải tiểu thủy than nhợt nhạt. Máu tươi như thuốc màu lan ra trong nước biển. Phá Tổ Hướng Thiên không chút lưu tình vung chạm tay trái, chính là muốn thừa dịp Mạc Phàm bị thương đánh đổ hắn. Cánh buồm tốc độ thực sự quá nhanh quá nhanh. Mạc Phàm căn bản không kịp dùng bất kỳ kỹ năng, bao quát mấy cái ma pháp sơ giai nhất. Thời điểm nghiêng người ngã xuống, Mạc Phàm liền ý thức được tay khác Tổ Hướng Thiên còn giữ lại có một đạo công kích khác. Quả nhiên Tổ Hướng Thiên chém tới địa phương mình ngã xuống. Có thể biết đối phương công kích vị trí nào lại tiến hành né tránh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mạc Phàm một tay chống dưới nước cạn đá ngầm, dựa vào sức mạnh của thân thể chống đỡ mình sang bên cạnh. Hắn không có trực tiếp ngã xuống đất, mà là bắn nghiêng, lật nghiêng xoay tròn. Cũng trong lúc đó Mạc Phàm nhìn thấy một cánh buồm màu trắng vô cùng sắc bén từ vị trí chỉ cách mình mấy cm gào thét xoẹt qua. Hiện tuyến sóng biển bị cắt ra. Liền màn mây màu đen đè xuống thấp cũng bị phá ra một cái tuyến. Ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống, chiếu ở phủ cận Mạc Phàm, hóa thành một mặt thiên tường mỏng manh màu vàng nhạt. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn cánh buồm, lập tức liền chạy đến viễn hải. Không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chính mình làm giả bộ muốn ngã, bán Tổ Hướng Thiên một sơ hở. Không phải vậy thật không chắc chắn có thể tránh né. Tổ Hướng Thiên này một phút trước còn như tôn tử cháu trai bị vượt đao của mình truy đến gót như chó nhà có tăng. Ảnh dụ trường giả vừa đi, hắn lập tức liền phát động phản kích hung tàn như vậy. Họ Tổ trung quy là có chút tài năng. Hiện tại là lĩnh vực của ta. Đến phiên ngươi thoát thân rồi. Tổ Hướng Thiên cả người trôi nổi ở bên trong Bạch U Liệt Phong vây quanh. Sau lưng của hắn không có phong chi rực nhưng hoàn toàn có thể tùy ý bay trên bầu trời. Tổ Hướng Thiên không lại rời xa Mạc Phàm. Hắn biết qua giai đoạn Mạc Phàm hung hăng, hắn bay trở về phù tiểu bãi săn. Hai chân chậm rãi chạm đến phù tiểu, khí lưu thổi ra bãi nước cạn, để lộ ra đá ngầm ẩm ướt phía dưới. Hô một chùm hỏa diễm không có dấu hiệu nào dấy lên ở vị trí vai Mạc Phàm, lướt qua vị trí vết thương. Trước một khắc vết thương phong phá còn đang không ngừng chảy máu lập tức ngừng chảy, đã biến thành một vết sẹo dài. Thời điểm không có thời gian dùng thuốc, Mạc Phàm đều là cầm máu như vậy. Cấp tốc sát trùng. Quan trọng nhất chính là xoáy vết thương đồng vào một chút, cũng không ảnh hưởng chiến đấu tiếp theo. Tiểu thương như vậy Mạc Phàm đã quen từ lâu, cũng sớm học được không một chút nhíu mày. Sẽ chỉ ở trong lòng mắng vài câu. Thật mẹ nó đau Mạc Phàm. Lấy ra lôi hệ của ngươi đi. Đừng quên, ta cũng là quốc phủ tuyển thủ. Cứ việc không có bắt được thứ tự, nhưng cá nhân ta giống như ngươi thu được thần ấm tán dương. Lực lượng nguyền rủa của ta bị ảnh dụ trường giả của ngươi áp chế. Nhưng phong của ta là ngươi mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng. Lấy ra lôi hệ. Cùng ta tranh tài. Tổ Hướng Thiên vinh vang đắc ý đứng ở trong Bạch U Liệt Phong. Lôi, hầu như là một cái tiêu chí của Mạc Phàm. Người nhận thức Mạc Phàm đều biết lôi hệ của Mạc Phàm có thể thống trị ở trên chiến trường thế giới học phủ chi tranh. Liền Hu Châu mạnh nhất đều bị lôi của Mạc Phàm đánh bại. Thần ấm tán dương đối với mấy người mà nói không phải bí mật. Lôi vốn là mạnh mẽ lại thu được thần ấm tán dương gia trì cơ sở. Tổ Hướng Thiên tin chắc lôi của Mạc Phàm trước sau là mạnh nhất. Bạch U Liệt Phong cũng như thế là vương bài của Tổ Hướng Thiên. Cuộc chiến đấu này có thể nói kéo dài ra ngoài dự liệu của Tổ Hướng Thiên. Mạc Phàm cũng mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của hắn. Nhưng cuối cùng lại nhất định vẫn là Phong cùng lôi quyết đấu, ta còn có rất nhiều hệ. Ngươi xác định không? Lãnh hội từng cách Mạc Phàm nói. Không có đến cấp siêu giai. Lấy ra lại có ý nghĩa gì? Ta siêu giai cũng bất quá là nguyền rủa hệ cùng Phong hệ. Ta tin tưởng ngươi cũng là ám ảnh cùng lôi. Tổ Hướng Thiên tầng tầng nói. Ăn tình báo của ngươi rất chuẩn xác. Mạc Phàm gật gật đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Vì không làm thương hại lòng tự ái của rất nhiều các thanh thiếu niên. Vẫn là không cần nói cho người khác hỏa hệ của mình cũng siêu giai. Đúng như dự đoán. Sau khi biết Mạc Phàm đã xong hệ siêu giai, toàn bộ người xem cuộc chiến ở chiến thành đều phát sinh một mảnh kêu rên. Trong thanh niên pháp sư, có cấp cao cấp đều xem như là cực kỳ kiệt xuất. Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên bày ra bản lĩnh siêu giai đã để những thanh niên pháp sư cấp cao kia không đất dung thân. Chớ nói chi là những pháp sư cấp trung kia. Rất nhiều ý nghĩ nấu lại đúc lại. Nếu ngươi muốn thưởng thức lôi của ta như vậy, vậy như ngươi mong muốn. Mạc Phàm cặp mắt kia ở thời điểm nói xong câu đó lập tức phát sinh biến hóa. Không giống hắc ám nổi liếm âm lãnh. Lôi chính là bá đạo cuồng dã thuần túy nhất. Mây đen đầy trời vì lôi chế tạo một môi trường thích hợp sinh sôi to lớn. Thiểm điện từ một hai đạo xẹp qua trời chân đến cuồng thiểm hầu như không có đình chỉ. Lít nha lít nhít hơn trăm đạo lôi điện có thể đồng thời xuất hiện. Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Như là ở thổ nạp lôi nguyên tố cực kỳ táo bạo. Cả người hắn cũng tràn ngập một luồng khí tức hủy diệt muốn lôi đốt tất cả toàn chức pháp sư. 211 chương 2114 đồng dạng là thần ấm tán dương ám ảnh càng nhiều là nhằm vào mục tiêu. Mang cho người đặc biệt ngột ngạt cùng sợ hãi. Mà ở những người xem kia xem ra đơn giản là một đoàn vật thể màu đen nuốt chửng người đi vào. Còn bên trong phát sinh cái gì căn bản không cảm giác được. Lôi liền không giống. Lôi này trực tiếp ở trên đầu đỉnh mấy ngàn người tùy ý long vũ. Nổ vang ầm ầm từ trên bầu trời trút xuống đến khiến màng tai người ta đều muốn thủng. Chớp giật sau khi chạm đến một số đại vật thể hạt tròn trong không khí càng sẽ sản sinh đốm lửa đáng sợ. Đốm lửa điện đùng đùng chớp loạn. Càng là người được mùi khét nồng đậm. Đừng nói là những người bình thường kia. Mặc dù thân là ma pháp sư tu vi không thấp ở trong đó đều sẽ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Những lời nói trước đó Mạc Phàm nói ra xác thực chọc chúng nộ. Giảng đạo lý người đầu óc hơi hơi bình thường cũng không thể hướng về toàn thế giới gây thù hằn như vậy. Nhưng thời điểm hiện tại mọi người nhìn về phía Mạc Phàm. Cảm nhận được chính là một loại tín hiệu cực kỳ nguy hiểm muốn rời xa. Nhất định phải rời xa. Phó thị trưởng vẫn tính là làm chuẩn bị khá là tốt. Cố ý sắp xếp một tầng kết giới bảo vệ ở giữa chiến trường cùng các khán giả. Nói như vậy chỉ khi chiến đấu phát sinh tình huống gì khá là khó có thể khống chế. Kết giới này mới sẽ mở ra. Dùng để bảo vệ tốt những người xem náo nhiệt kia. Dù sao khởi động một lần kết giới phạm vi lớn như vậy tiêu hao tiền tài là dùng dây đến tính toán. Theo lôi điện khí tràng Mạc Phàm càng ngày càng đáng sợ. Kết giới này tự động đo lường hệ số nguy hiểm đã sáng lên một tầng vầng sáng màu xanh nhạt. Hoàn toàn che đậy những đám người quan sát chiến đấu kia. Như một cái ô trong suốt màu xanh nhạt đây cũng quá khủng bố đi. Cảm giác không có kết giới. Chúng ta những người này muốn toàn bộ bị oanh thành thịt vụn. Trong đám người, một tên lôi hệ học viên cấp trung nói. Đồng dạng là lôi hệ A. Cái này của Mạc Phàm mới thực sự gọi lôi đình vạn quân. So sánh với lôi của phần lớn người bọn họ như áo lông tính điện những thứ khác trước tiên không nói. Cái danh hiệu lôi hệ pháp sư thanh niên mạnh nhất này hẳn là sẽ không vấn đề chứ có người nói một câu công đạo. Lôi hệ pháp sư mạnh nhất. Mạc Phàm nắm giữ thần ấm tán dương xác thực không có tranh luận quá to lớn. Mà tổ hướng thiên kiêng kỵ nhất cũng là lôi hệ của Mạc Phàm thuẫn khí cung cách tổ hướng thiên cảm nhận được lôi khí thế hùng hồn dẫn đoàn đến trên đỉnh đầu chính mình. Hắn vận dụng bạch u liệt phong của mình. Phong khi tán khi tụ. Phong màu trắng tạo thành một cái lại một cái khí xoáy thuẫn. Khí xoáy thuẫn đại khái chỉ to khoảng thuẫn người bình thường cầm. Nhưng số lượng nhưng có hơn trăm cái. Hơn trăm cái khí xoáy thuẫn này sẽ vận hành theo một cái quỹ đạo lấy tổ hướng thiên làm tâm điểm. Theo những khí xoáy thuẫn này vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Chúng nó trực tiếp đã biến thành một cái chung cháo chung che màu trắng to lớn. Hết thảy khí xoáy thuẫn chính là cung cách linh kiện của toàn bộ khí chung cháo. Tất cả phòng ngự ở trước mặt ta đều là trang trí, không nên uổng phí khí lực, tổ hướng thiên. Mạc Phàm nhìn tổ hướng thiên, nói cực kỳ tự kiêu. Mạnh miệng nói đủ rồi, liền lấy ra chút bản lãnh thật sự đi tổ hướng thiên nói. Mạc Phàm nổi lên ý cười xem thường. Phòng ngự tổ hướng thiên lựa chọn phòng ngự hắn sợ là đầu óc đào giống rồi con buôn tình báo của ngươi lẽ nào chưa nói với ngươi. Chiến đấu cùng người như ta. Phương thức thắng lợi duy nhất chính là không cho ta ra tay. Cho ta cơ hội xuất thủ liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc Mạc Phàm nói. Ngươi khả năng còn sống ở trong chiến đấu với những kia học sinh tiểu học. Liền bảo quân hoang lôi của ngươi đừng hòng cùng bạch u liệt phong của ta đánh đồng với nhau tổ hướng thiên cũng phi thường tự tin nói. Lại nói đến. Ta cũng rất lâu không có gặp được mấy cái bao cát để ta đánh đến khá là sảng khoái rồi Mạc Phàm lộ ra vẻ mặt giã tính 10 phần. Đối thủ phòng ngự. Liền cho Mạc Phàm đầy đủ thời gian xúc lực. Lôi khuyết điểm lớn nhất chính là cần xúc tích lôi điện chi lực. Thật giống như một cỗ máy chiến đấu cần xung năng. Lôi nha nha. Quả lấy tinh tỏa dựng tinh cung. Mạc Phàm triển khai kỹ năng này chính là vận dụng tinh cung ma năng. Sau khi toàn bộ tinh cung khổng lồ hoàn thành lôi lực có thể cung cấp cho Mạc Phàm tăng thêm kinh khủng lôi màu xanh đen từ trong mây đen bổ ra. Nha dực thân thể thiểm điện trên không trung triển khai ra do vô số thiểm điện hình nĩa tạo thành. Càng nhiều lôi màu đen ẩn dấu bay ra, lại như đàn chim di trú đột nhiên phi toa đến phía dưới tầng mây. Những lôi nha này chính là do hàng trăm hàng ngàn tia chớp giật vặn vào nhau làm thân thể. Chúng nó đem mây đen đều soi sáng đến tỏa ra bạch quang. Toàn bộ cựu chiến thành tối tăm cùng hải mặt bằng đồng dạng lập lòe tia điện chói mắt đáng sợ như vậy tay dương lên. Lại như trong nạn đói nhìn thấy một điểm thịt tươi. Lôi nha đầy trời qua lại đột nhiên hướng đến tổ hướng thiên lơ lửng giữa trời trên mặt biển những lôi nha này cũng không có bất kỳ linh tính. Chúng nó ở trên tay Mạc Phàm chính là thành đàn máy bay oanh tạc kiểu tự sát. Mỗi một đầu lôi nha chỉ giao cho hủy diệt. Con lôi nha thứ nhất hạ xuống. Oanh kích mặt đất thời điểm liền xuất hiện lôi điện như mạng nhện ở trong không khí. Trên mặt biển lói lên như vậy. Theo càng ngày càng nhiều lôi nha oanh xuống. Lôi điện con nhện bện ra một cách điện vực to lớn hơn hầu như bao phủ gần nửa chiến thành địa chỉ cũ nước biển vô duyên vô cớ biến mất xuất hiện một cách lỗ thủng ngoài khơi. Cựu thành lầu phòng biến thành một mảnh đất nát khô cằn. Từ phủ tiểu bãi săn mãi cho đến khu vực Bách Lâm chiến lâu. Liền ngay cả tầng khu vực 100 mét mực nước biển hướng lên trên này. Đều đầy giấy lôi vũ mao lông chim của lôi nha sau khi va chạm phân tán bốn phía. Như trước mang theo lực sát thương đáng sợ tổ hướng thiên trừng lớn hai mắt. Chơ mắt nhìn mình những khí xoáy thuẫn kia bị tan rã. Đây giống như là một tòa lô cốt. Bên ngoài toàn bộ thêm vào sắt thép phòng ngự. Nhưng trung quy không chống đỡ được kẻ địch thành đàn oanh tạc tự sát. Phòng ngự mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị xé ra. Nổ ra từng tầng từng tầng. Lôi của ngươi. Tổ hướng thiên thân thể trượt về phía sau. Bạch u liệt phong gánh chịu lực trùng kích lôi điện. Nhưng toàn thân hắn vẫn là bốc lên khói đen. Lồng ngực. Cánh tay. Chân đều xuất hiện vết thương lôi điện đánh nát. Lôi của ngươi làm sao có khả năng sẽ có lực phá hoại mạnh mẽ như vậy tổ hướng thiên tóc đều bị nổ tan. Vừa nói chuyện. Trong miệng vừa phun ra hắc khí. Bạch u liệt phong của ta sẽ không thua cho bảo quân hoang lôi của ngươi. Tu vi của ta càng vững chắc hơn ngươi. Lôi của ngươi dựa vào cái gì có thể phá tan phong hệ phòng ngự của ta? Tổ Hướng Thiên thẹn quá thành giận nói. Tổ Hướng Thiên sẽ chọn phòng ngự là hắn tự tin với Bạch U Liệt Phong của hắn. Thuấn khí cung cách càng là phong hệ pháp thuật phòng ngự phi thường mạnh mẽ của Tổ Hướng Thiên. Hắn đều từng làm so sánh cùng một ít pháp sư nham hệ, quang hệ. Thuấn khí cung cách của hắn thậm chí phải càng hơn một bậc lôi hệ, đúng là đối với rất nhiều phòng ngự có lực xuyên thấu. Nhưng xuyên thấu chính là kim loại loại ma cụ, là một ít vật thể thực chất. Khí xoáy thuấn của hắn là sẽ không bị xuyên qua. Tuyệt đối không tồn tại lời giải thích khắc chế nào đó. Vậy đến tột cùng là tại sao lôi của hắn có thể đánh nát phong hệ phòng ngự, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo? Chính ngươi không phải đều nói rồi sao, phong của ngươi cùng lôi của ta đều từng thu được thần ấm tán dương. Mạc Phàm cũng không vội tấn công nữa, trái lại rất kiên trì giải thích cho Tổ Hướng Thiên. Nhưng thần ấm tán dương cũng là xem mặt. Người giống như ta loại quang minh, chính trực, anh tuấn này thu hoạch được càng nhiều. Thần ấm tán dương của ta là gấp 3 lôi hệ uy lực cơ sở tăng gấp đôi. Mạc Phàm thoải mái nói cho Tổ Hướng Thiên. Ngược lại cũng không phải bí mật gì. Nói trắng ra, Mạc Phàm ý tứ là lôi của ta chính là mạnh hơn ngươi. Ngươi có khó chịu không? Toàn chức pháp sư 211 chương 2115 lôi đùa. Tổ Hướng Thiên cơ sở uy lực tăng gấp đôi. Tổ Hướng Thiên lại một lần nữa muốn chửi má nó. Trở về nói cái gì cũng phải đem tên thu thập tình báo của Mạc Phàm cho mình đi ngâm lồng heo rồi. Thần ấm tán dương phần lớn người thu hoạch được cơ sở uy lực đều là 1.2 đến 1.5. Tổ Hướng Thiên đắc là rồng phượng trong loài người, phong hệ thu được cơ sở uy lực là 1.5. Chuyện này ý nghĩa là dưới tình huống Bạch U Liệt Phong của hắn gấp 6 lần uy lực, hắn trên thực tế sử dụng đến chính là gấp 9 lần người bình thường. 9 lần uy lực, thế này đã tương đối biến thái. Một số ngụy thiên chủng đều không có cái chỉ 9 lần này. Bậc này cho hắn sử dụng một cái cấp trung ma pháp cũng có thể chống lại cùng người khác cấp cao ma pháp. Ai nghĩ đến Mạc Phàm kinh khủng hơn, dòng giã 2 lần cơ sở uy lực. Uy lực của một cái ma pháp là giá trị cơ sở hệ nào đó nhân với nguyên tố chủng bội số. Tên Mạc Phàm này 2 × 6. Chính là 12 lần ma pháp uy lực, thiên chủng đại khái cũng là 12 lần đi. Mạc Phàm bằng là nắm giữ lôi hệ có hiệu quả phá hoại cấp bậc thiên chủng. Tổ Hướng Thiên nghe được điều này đâu chỉ là khó chịu a. Quả thực muốn bóp chết bác Tê Nông thần miếu điện mẫu. Tên Mạc Phàm này là con riêng của điện mẫu sao? Tại sao mình cao nhất cực hạn là 1.5 lần, Mạc Phàm hắn so với cực hạn cao hơn ra nhiều như vậy lúc trước 1.5 lần này để Tổ Hướng Thiên hầu như thành phong hệ pháp sư chói mắt nhất toàn bộ Âu Châu. Cực phẩm ma cổ bị Mạc Phàm ám ảnh hệ đánh cho sạch hết. Phong hệ vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng bị áp chế hoàn toàn. Ngày hôm nay chiến đấu lẽ ra phải là toàn phương diện nghiền ép mới đúng. Làm sao cuối cùng là chính mình đang múa rìu qua mắt thợ? Không phải nói tiếp theo là lĩnh vực của ngươi sao? Có vẻ như ngươi tiếp theo còn phải chạy trốn như tang gia khuyển. Mạc Phàm hé ra một cái nụ cười đến. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, hắn cái ma pháp lôi hệ kế tiếp đã chuẩn bị kỹ càng. Gấp 12 lần uy lực. Mặc dù không dùng tới tinh cung vô cùng phức tạp. Một cái tinh tỏa đến cung cấp nguồn năng lượng ma pháp chế tạo ra lực phá hoại khủng bố như nhau. Tổ Hướng Thiên hắn có thể không có bao nhiêu năng lực phòng ngự. Lôi từ Đại Bác Mạc Phàm còn không chờ Tổ Hướng Thiên chuẩn bị sẵn sàng. Song quyền đẩy ra. Lôi từ xung kích phá trực tiếp nổ tung ở trên mặt Tổ Hướng Thiên. Có thể nhìn thấy Tổ Hướng Thiên đầy mặt hoang mang, sợ hãi vạn phần chạy ra ngoài phạm vi lôi từ oanh tạc. Đạn phiến thiểm điện, đạn phiến, vùng bom đạn tay cầm thiểm điện, rất xa ném về địa phương Tổ Hướng Thiên phi hành. Khi thiểm điện rơi xuống nơi nào đó sẽ đột nhiên nổ tung. Thiểm điện điên cuồng thổi qua như vùng đạn. Tổ Hướng Thiên linh hoạt né tránh như bạch điểu, tìm kiếm khe hở trong vùng đạn. Nhưng sau khi Mạc Phàm càng nhiều đạn phiến thiểm điện trực tiếp phủ không góc chết, vết thương trên người Tổ Hướng Thiên liền trở nên càng nhiều. Phong hệ như trước đáng rét, đánh không lại có thể chạy. Tổ Hướng Thiên kéo dài khoảng cách rất xa với Mạc Phàm. Mạc Phàm liền cũng không đuổi. liền đứng ở trên phù tiểu bãi săn không ngừng mà phóng thích ma pháp lôi hệ. Chạy, lại chạy nhanh lên một chút. Lôi bảo tại sao lại dừng lại. Vạn quân lôi vũ đến. Cho đoàn người nhảy một bản. Thương lôi cử trảo toàn thân lôi điện ra thân. Mạc phàm điện quang chói mắt đứng ở trung ương phù tiểu bãi săn. Tổ hướng thiên dựa vào bạch u liệt phong chạy trốn ở chiến trường. Tổ hướng thiên không cam lòng chỉ toàn chạy trốn như sư tử trong đoàn xiếc thú như vậy. Bị mạc phàm vị tuần thú sư này cho đuổi chạy đến toàn trường. Lôi điện chính là roi. Roi tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đánh ở trên người thật là đau. Thể lực cũng sẽ bị như vậy tiêu hao hết. Làm sao cảm giác tổ hướng thiên có chút thảm a? Mạc phàm trung quy vẫn là mạc phàm a. Tổ hướng thiên không phải ở Âu Châu tiếng tăm lừng lấy sao? Có người nói cũng là so với Hạ Ca Sa Nhược cùng vang lên. Làm sao đối mặt mạc phàm chạy khắp nơi như cháu trai đánh trả a? Đánh trả a mia nó. Ngươi lên đi thử xem. Đừng nói mạc phàm cho ngươi một bộ. Hắn kỹ năng khuyết tán ra đến cảnh lôi điện phỏng chừng đều có thể giật xuyên vào lồng ngực của ngươi. Tổ hướng thiên có thể sống đến hiện tại đã nói rõ phong hệ của hắn. Phong hệ bản lĩnh chạy trốn rất mạnh. Thật giống cũng không có gì đặc biệt sao, chính là đánh đến tránh đi. Bằng hữu, ngươi có thể đứng ở bên ngoài kết giới nói câu nói này à? Chính là, lúc mở màn mạc phàm không phải đã nói rồi sao? Ai không phục liền đi xếp hàng báo danh đánh với hắn. Sang năm vào lúc này chúng ta hy vọng nhìn thấy ngươi được rồi, ta không đứng ở bên ngoài kết giới. Cũng không báo danh khiêu chiến. Ta hiệp khách mạnh miệng chính là không phục. Làm sao nhỏ giọt chứ? Tổ hướng thiên tóc tai bù xù. Khuôn mặt trắng nón kia hiện lên ở như đội khảo sát châu Phi đóng quân 10 năm sa mạc. Đen hơn thổ cư dân người ta. Ngươi sẽ không lại muốn vẫn chạy như vậy. Kéo dài tới ma năng của ta tiêu hao sạch sẽ đi. Nếu là như vậy ngươi có lẽ quá ngây thơ. Mạc phàm hít mắt thong dong đánh giá tổ hướng thiên. Tổ hướng thiên rốt cuộc trở lại phù tiểu bãi săn. Cả cuộc tranh tài hắn đại khái dùng 2/3 thời gian để chạy tán loạn ở ngoài sân bãi. Biết đến là một hồi thanh niên đỉnh cao giao chiến thủ ý của ma pháp hiệp hội. Không biết còn tưởng rằng là đang dùng roi chơi đùa ngoan hầu khỉ tinh nhịp đây, phong thật sự rất buồn nôn. Chỉ cần trốn. Trốn không được liền chạy. Trước đó ảnh dụ trường giả hung hăng đến cực điểm chính là bị tổ hướng thiên cho tránh thoát như vậy. Không phải vậy tổ hướng thiên này thi thể đều lạnh lẽo. Hiện tại mạc phàm lôi hệ bá tràng. Tổ hướng thiên lại dùng chiêu cũ khán giả lại không phải nhược trí. Một lần trước tổ hướng thiên chạy như vậy. Mọi người có thể cho rằng hắn đây là cơ trí tránh né mũi nhọn. Vậy bây giờ lại khắp nơi chạy. Rõ ràng liền cho thấy hắn e ngại mạc phàm. Căn bản không dám cùng hắn chính diện là địch. Vừa bắt đầu ngưu bơ hò hét như vậy. Ta đều suýt chút nữa tin hắn có thể trị được mạc phàm đại ma đầu. Kết quả còn không phải là bị đánh cho liền hắn mẹ đều không nhận ra hắn. Ta nói tổ hướng thiên ở Âu Châu tại sao nổi danh như vậy đây. Hóa ra là bản lĩnh chạy trốn này nổi tiếng thế giới a. Cũng không phải sao, xem ra Mạc Phàm nói không có sai a, hắn đúng là pháp sư mạnh nhất. Mạc Phàm nhìn thấy tổ hướng thiên dùng phong hệ tiếp tục chơi trò xiếc này, nhưng không sốt ruột một chút nào. Lôi hệ không chỉ là nắm giữ hiệu quả gấp 12 lần. Ba kỹ năng cơ sở cấp thấp, cấp trung, cấp cao của Mạc Phàm đều là được cường hóa đến cấp 4, cấp 5. Điều này làm cho Mạc Phàm có thể dùng kỹ năng tiêu hao rất thấp lại tạo ra uy lực bất phàm. Mà phong chi dực của tổ hướng thiên, còn có bạch u liệt phong đồng dạng là đang tiêu hao ma năng. Tiêu hao ma năng cũng sẽ không ít hơn Mạc Phàm. Quả nhiên, đại khái ở thời điểm Mạc Phàm lôi hệ ma năng khoảng chừng chỉ còn dư lại 2/5 phong hệ thân pháp của tổ hướng thiên nhìn qua đã không có linh hoạt như trước rồi. Rất nhiều phong hệ ma pháp hơi hơi cấp cao một ít hắn cũng không nỡ lòng sử dụng. Đừng tưởng rằng ở trên lôi hệ chiếm được một chút lợi lộc ngươi liền có thể chiến thắng ta. Vốn là hai lá bài tẩy này của ta là định dùng tới đối phó Hơ Ca Sa, tổ hướng thiên hung hãn nói. Chó đất già bị bức ép đến góc tường phát hiện mình không thể chạy trốn. tự nhiên sẽ hung hăng quên mình nhào lên cắn. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Mạc Phàm nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Phải biết rất nhiều sức mạnh mạnh mẽ chân chính, thường thường là bản thân đều khó mà khống chế. Đến lúc đó đừng trách ta không có cho ngươi lưu một hơi. Tổ Hướng Thiên trong lời nói lộ ra sát ý. Tỉ mỉ chuẩn bị cuộc chiến đấu này, dự định lập tức leo lên danh vọng cao nhất quốc nội. Kết quả bị người trêu chọc như thịt hầu. Nội tâm Tổ Hướng Thiên khuất nhục cỡ nào. Toàn chức Pháp Sư 211 chương 2116 Côn Lôn Á. Tổ Hổ Phong hệ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là lá bài tẩy của Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên hắn sở dĩ ở tổ gia sẽ có địa vị như bây giờ, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn có thể nắm giữ dòng giã 4 cái nguyền rùa tế thể. Mỗi một cái nguyền rùa tế thể mang ý nghĩa hắn có thể thu được năng lực của tế yêu. Tiếp theo Tổ Hướng Thiên muốn cho tế là một con đại yêu phải hy sinh hai vị tổ gia trưởng bối mới lấy xuống. Ngay ở Côn Lôn Tuyết Tốc, trận chiến đấu kia Tổ Hướng Thiên đến nay vẫn nhớ. Mạc Phàm, nếu ngươi đi qua Thiên Sơn, vậy ngươi liền phải biết Thiên Sơn tồn tại một loại sinh vật chí tôn chí cường. Tổ Hướng Thiên tựa hồ muốn Mạc Phàm thua rõ rõ ràng ràng, lúc kêu gọi nguyền rùa tế thể kia càng là không quên nói chuyện. Bất quá, theo Mạc Phàm, Tổ Hướng Thiên càng như là đang khoe khoang với mình cùng người của toàn thế giới. Ta đoán ngươi nói chính là Thiên Tích Bạch Hổ. Mạc Phàm cũng không vội vã. Nếu là một hồi quyết đấu đường đường chính chính, vậy sẽ phải để đối thủ nhận thức tới cái gì gọi là toàn phương diện áp chế. Mạc Phàm thỏa thích cho Tổ Hướng Thiên ra chiêu. Đổi lại là bình thường. Ai cho ngươi con mẹ nó phí lời nhiều như vậy. Đối thủ có thể phát ra thanh âm duy nhất cũng chỉ có kêu thảm thiết không sai. Thiên Tích Bạch Hổ. Nhưng ngươi lại có biết hay không, ở trong quốc thổ chúng ta có một đại hệ dãy núi. Trong đó lại là cái gì xưng vương hơn vạn năm. Khi Tổ Hướng Thiên nói chuyện, trên người hắn đã hiện ra một luồng thú khí màu vàng tôn quý. Mắt trần có thể thấy khí chủ xuất ra giã tính 10 phần ở Thiên Sơn. Thiên Tích Bạch Hổ là danh xưng thần thánh, như là sủng linh của thượng thiên, mang cho mọi người chính là tượng trưng giống như thủy tuyết tuyết rơi. Thế nhưng ở Côn Lôn Mạc Hệ, nhưng tồn tại một cái yêu ma vương triều khác so với vong linh đế quốc còn muốn làm cho cả quốc gia kiêng kỵ hơn Côn Lôn yêu quốc Đôn Hoàng Đại Bộ Lạc. Chúng nó nguyên quán là ở Côn Lôn Tần Lĩnh yêu tục. Chúng nó là chi nhánh của Côn Lôn yêu quốc đầm lầy ở Động Đình Hồ hỗn loại. Nhưng vẫn là bắt nguồn từ Côn Lôn chi yêu. Côn Lôn yêu quốc từ đầu tới cuối đều là thống trị khổng lồ nhất toàn bộ thần châu đại địa. Yêu quần mạnh mẽ nhất, phân tán ở quốc nội rất nhiều lãnh huyết. Yêu ma đại quần thể hung tàn, trong đó có một nửa đều là phân ra từ trong Côn Lôn yêu quốc. Côn Lôn yêu quốc, Trung Quốc đệ nhất đại yêu quốc, thế giới thập đại yêu ma đế quốc xếp thứ 7, chớ xem thường đứng hàng thứ 7 này. Như Sa Ha Gia, Cực Nam Cổ Châu, Bách Mộ những khu không người này, trên căn bản không phải ở ngoài quốc giới, chính là ở chỗ rời xa nhân loại sinh hoạt. Mà núi Côn Lôn nhưng là ngang qua nửa quốc thổ Trung Quốc. Thậm chí có một ít thành trấn, thôn xóm ngay trong hệ thống dãy núi Côn Lôn. Cách Côn Lôn yêu quốc thực sự quá gần rồi. Dãy núi Côn Lôn độ cao so với mặt biển chênh lệch lớn, muôn hình vạn trạng. Từ tuyết phong, cao nguyên, dãy núi đến rừng rậm, bồn cốc, đầm lầy. Thực sự là cái gì yêu cũng có thể thai nghén. Nhìn nhìn vạn vạn loại áp điểu hung thú tạo thành vô số chi nhánh yêu tục, lại bị gọi chung vì là Côn Lôn yêu mạch, Côn Lôn yêu quốc. Mà trong đó trước sau là đứng đầu vạn yêu, chính là nổi danh cùng Thiên Sơn Bạch Hổ Côn Lôn Tổ Hổ. Đi tới Thiên Sơn một chuyến, Mạc Phàm vẫn là đối với khởi nguyên yêu ma quốc nội cùng lịch sử yêu ma có hiểu rõ không ít. Vì lẽ đó hắn biết rõ Côn Lôn Tổ Hổ chính là vương của Côn Lôn vạn yêu, là chủng tộc yêu ma có lực thống trị nhất. Vì lẽ đó Tổ Hướng Thiên cố ý nói đến như vậy. Trong đầu óc Mạc Phàm nghĩ đến đầu tiên chính là đứng đầu vạn yêu hống hống. Quả nhiên, ngay thời điểm Mạc Phàm còn mang theo vài phần thái độ hoài nghi, cả khuôn mặt Tổ Hướng Thiên bỗng nhiên giống như xé ra vậy, có từng đạo hổ mặt văn máu tươi đều xuất hiện ở bên ngoài tiêu. toàn bộ xương mặt của hắn đều lồi ra ra bên ngoài, trở nên lập thể, đã biến thành diện mạo tà dị, một khuôn mặt người cùng mặt hổ kết hợp với nhau. Côn Lôn ma hổ là màu vàng, như đế vương cổ đại vậy, liền ngay cả yêu khí tản mát ra khí tức lạnh lùng cũng tuyệt nhiên không giống tuyệt đại đa số yêu ma. Khi giá tính cùng yêu tức cao quý khuyết tán ra, liền để hết thảy sinh vật không tự chủ run rẩy lên, bao quát nhân loại. Hết thảy sinh mệnh đều là có bản năng xu lợi tránh hại, mà một số chủng tộc càng là sẽ với thiên địch sản sinh một loại cảm giác sợ hãi bản năng, như chuột sợ rắn, thỏ sợ ưng. Một khi phát hiện thiên địch tới gần, lông dựng đứng lên, lạnh run không ngớt. Sở dĩ xưng là vạn yêu chi thú, Côn Lôn chi tổ, chính là bởi vì Côn Lôn tổ hổ là thiên địch của tất cả sinh vật, bao quát nhân loại. Đã tiến hóa trí tuệ cao, khi đối mặt Côn Lôn tổ hổ cũng sẽ xuất hiện bản năng như vậy. Tổ ra các ngươi thực sự là vì bồi dưỡng hậu bối, không tiếc bất cứ giá nào. A Nghị Viên Trúc Mông nhìn thấy có thú khí màu vàng tràn ra bên ngoài, cũng đã đoán được hơn nửa. Lại nhìn Tổ Hướng Thiên hiện tại dáng dấp biến hóa kinh người thế này, càng thêm khẳng định rồi. Chỉ là cái này thật đến thích hợp sao? Ở trên một hồi tranh tài như vậy vận dụng sức mạnh như vậy, sử dụng đến năng lực như vậy, không chết cũng bị thương, quốc nạn phủ đầu. Tổ ra chúng ta cũng coi như là thiên hàng chức trách lớn. Ta vốn là dự định để Hướng Thiên ở Thánh Thành tôi luyện mấy năm lại về nước đảm đương chức trách của một người Trung Hoa Pháp Sư. Nhưng trước mắt tình thế nghiêm túc, không thể không sớm chút trở về. Nếu muốn trở về, làm sao cũng đến vác lên đại kỳ của thanh niên thế hệ này. Vác đại kỳ phải có thực lực để tất cả các nhân tài kiêu căng tự mãn kính phục. Lấy ra lá bài tẩy này tới đối phó Mạc Phàm tự xưng đệ nhất thế giới, có vẻ như cũng không có quá đáng như vậy chứ. Tổ Bác vuốt hai chòm râu, dày mặt tự hào nói. Tổ Bác tự nhiên là cha đẻ của Tổ Hướng Thiên, hắn vừa mới nhập tràng. Bất quá khi các vị đại lãnh đạo phi điểu thì nhìn thấy vị trung niên nhỏ gầy này bước vào, đều là dồn dập đứng lên đến hàn huyên, cũng mời lên trên chủ tọa. Tổ gia Tam Hùng, một vị là danh tiếng hiển hách ở trên quốc tế Tổ Hoàn Nghiêu, bởi không có tôn tử quan hệ, vẫn luôn đối với Tổ Hướng Thiên phi thường chăm sóc. Tổ Bác, Cố Cung Đình phó tịch, địa vị chỉ đứng sau thủ tịch Bàng Lai, ở quốc nội sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Ngày lễ ngày Tết có thể nhìn thấy các nghị viên ship hàng thăm hỏi ở trước cửa đại viện của hắn. Tổ gia Tam Hùng, có hai vị đều sẽ xem Tổ Hướng Thiên thành là hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa bản thân Tổ Hướng Thiên cũng nắm giữ trời sinh thiên phú hoàn mỹ phù hợp với năng lực gia tộc. Người như vậy phỏng chừng tùy tiện dùng chút tâm tư về mặt tu luyện, thành tựu cũng có thể bỏ qua những người dùng dốc hết sức đi làm kia mấy chục con phố. Đó là một con Côn Lôn á tổ hổ thành niên. Tổ ra chúng ta một cách đoàn đội thăm dò hơn 40 tên giã ngoại cao thủ dòng giã lần theo 4 năm. Vì có thể làm cho nó trở thành thần phụng của tổ ra chúng ta, hai vị đường đệ của ta hy sinh ở trong quá trình hàng phục nó. Hướng Thiên không giống công tử bột khác, hắn đối với sức mạnh vẫn luôn si mê, cũng vẫn luôn phi thường nỗ lực tu luyện. Hắn là người duy nhất của tổ gia chúng ta xứng với Côn Lôn á tổ hổ. Mạc Phàm quả thật có chút thực lực như vậy, có thể bức cho Hướng Thiên của chúng ta vận dụng lá bài tẩy này. Nhưng hắn làm người quá sốc nổi, làm việc không có một chút đúng mực. Người như vậy có thể làm đại sự, nhưng cũng có thể làm hỏng đại sự. Bất ổn. Tổ Bác hơi híp mắt lại, thần thái dương dương tự đắc, nhìn qua không có chút lo lắng nào cho sự thắng bại của cuộc quyết đấu này. Phó tịch, ngày sao lại nhắc tới sự kiện kia? Tổ nghị viên quốc hội chúng ta đều vẫn chưa có thống nhất đây. Trúc Mông nói. Nói nhiều rồi, xem quyết đấu đi. Tổ Bác cười cợt. Những nghị viên cùng các quan khác lại nghe đến đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ trận tranh tài này còn quan hệ đến chuyện gì khác? Cấp trên có quyết định gì đó vẫn không công bố toàn chức Pháp Sư. 211 chương 2117 Toái Thạch Quyển. Thiên Môn Triệu Mãn Duyên ở một bên nhìn đến phát sầu buồn, vội vàng hỏi Quan Ngư bên cạnh. Đồ vật đáng sợ này chỉ là tế thể thứ ba của tổ hướng thiên vậy còn đánh cái trứng. Quan Ngư thẳng lắc đầu nói. Không đúng. Đây là tế thể mạnh nhất của hắn. Hắn hẳn là cảm giác được tế thể thứ ba không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Cho nên trực tiếp nhảy qua luôn. Thế này thì quá mức rồi. Hô hoán ra một cái côn lôn tổ hổ lên trên người mình. Còn đánh thế nào? Triệu Mãn Duyên bắt đầu sốt ruột thay cho Mạc Phàm. Hẳn là không phải côn lôn tổ hổ chân chính. Là nói lấy thể chất cùng linh hồn hiện tại của tổ hướng thiên căn bản không chịu nổi. Ngả Giang Đồ nói. Vậy cũng rất khuyết đại đi. Xem điệu bộ này không thua một con đồ đằng thu chính thống chút nào a. Liền hiện tại năng lực của Mạc Phàm đối phó một con tiểu quân chủ cũng là phi thường miễn cưỡng. Đối phó cấp đồ đằng. Tuyệt đối bị ngược đến thương tích đầy mình. Triệu Mãn Duyên nói. Thú khí màu vàng. Đây là bất luận yêu ma nào cũng không thể có. Vốn là đại diện cho vạn tôn thân thể của côn lôn tổ hổ Mạc Phàm thoáng lùi về sau một chút. Giảng đạo lý luồng hơi thở này là có chút khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ở trước khi vẫn không có làm rõ có năng lực gì nhất định vẫn là cách khá xa một ít vẫn tốt hơn. Yô ngay khi Mạc Phàm bối rối nên tiến công hay là tránh né mũi nhọn thì một cái tiếng kêu quen thuộc từ bên chân mình truyền đến. Mạc Phàm vừa cúi đầu nhìn, phát hiện tiểu bạch hổ tròn vo không biết làm sao tiến vào nơi này. Bởi dưới chân còn có một chút nước. Mọi người đều không có phát hiện tên tiểu tử này vào sân. Ngươi làm gì thế? Ngươi làm gì thế? Ngươi không phục đúng không? Đi đi đi, nơi này không có việc của ngươi. Mạc Phàm nói. Yêu tiểu bạch hổ chân ngắn. Nước đều muốn ngập quá mũi nó. Nó nỗ lực ngẩng đầu lên. Miệng ngậm một nửa nước ở nơi đó sống lên vài tiếng ùm ụt ùm ụt. Tựa hồ phát hiện cái côn lôn tổ hổ kia không quá lớn phản ứng. Nó lập tức hoàn toàn không có hứng thú. Lại vùng vẫy bốn cái chân ngắn liền đi rồi. Cái ruột gì tiểu bạch hổ này chạy tới giống lên vài tiếng lại đầy mắt xem thường rời đi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tổ hướng thiên hạ xuống con côn lôn tổ hổ này không phải chính thống tiểu bạch hổ là đồ đằng thú? Côn lôn tổ hổ là yêu tổ. Một cái thiên sơn. Một cái côn lôn. Nên tính là túc địch. Tiểu bạch hổ người thấy được khí tức trên người tổ hướng thiên chạy tới ngược lại cũng có thể hiểu được. Nhưng phát hiện khí tức trên người tổ hướng thiên không quá hợp khẩu vị. Lại xoay người bơi đi. Tiểu bạch hổ đây là tiết tấu hoàn toàn xem thường con côn lôn á tổ hổ này. A cái côn lôn á tổ hổ này hẳn là cấp bậc gần như thiên tích bạch hổ. Tiểu kia bạch hổ là đồ đẳng. Hẳn là chỉ cảm thấy hứng thú với côn lôn tổ hổ. Mạc Phàm đại khái hiểu tiểu bạch hổ cái ánh mắt cuối cùng khinh thường kia. Vù vù vù vù vù thú vương chi phong thổi tới. Ngoài khơi phía sau càng xuất hiện nhấp nhô to lớn. Mạc Phàm nếu không phải dùng nham hệ của đến cường hóa thân thể mình thì thể trạng mình đều có chút đứng không vững. Tiểu bạch hổ là xem thường. Nhưng Mạc Phàm cũng không thể khinh địch. Lúc đó thiên tích bạch hổ truy đuổi mình. Vẫn là tiểu A-ba xe đại hiển thần uy mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Hiện tại trường hợp này khẳng định là không thể để A-ba xe ra chiến đấu. Một mặt tâm thái tổ hướng thiên sẽ vỡ lớn. Mặt khác Mạc Phàm cũng không hy vọng A-ba xe là lấy dáng vẻ Medusa xuất hiện trong mắt thế nhân. Xem ra lần này là muốn hoàn toàn bằng thực lực mình đến gặp gỡ một lần côn lôn á tổ hổ này rồi. Côn lôn á tổ hổ. Quá nửa là đời sau của côn lôn tổ hổ và một con hổ quân nào đó. Nắm giữ một nửa tổ hổ huyết thống. Còn có một nửa là quân chủ. Tổ hướng thiên giờ khắc này mời tế thể lên trên người mình như vậy. Thực lực khẳng định còn ở bên trên một con tiểu quân chủ. Hống hống hống hống tiếng gào thét vang vọng thiên hải. Có thể nhìn thấy trên mặt biển xa xa có vô số bầy cá bị kinh hãi đến chạy trốn. Liền ngay cả trong mảnh rừng rậm ở hướng Nam Phi điểu căn cứ khô kia. Yêu điểu thành đàn bay đi. Phạm vi 20 km. Mơ. Sinh linh khiếp sợ lùi đi. Tổ hướng thiên sức mạnh kinh khủng này lập tức để toàn bộ những người nghi vấn hắn đều ngậm miệng lại. Liền ngay cả những hiệp sĩ mạnh miệng kia dựa vào một cái miệng giành chính quyền đối mặt khí tràng như vậy cũng sợ đến hai chân như nhũn ra. Cánh tay xuất hiện nguyền rùa quang tu. nhìn qua như lông hổ uy phong đang đón gió tung bay. Ngón tay đã thành trào. Tổ Hướng Thiên không đơn thuần là khuôn mặt phát sinh biến hóa. Liền ngay cả cánh tay, hai chân đều hoàn toàn lột xác thành một con hổ ma dị nhân. Hắn duy trì đứng thẳng. Trên thực tế Côn Lôn Tổ Hổ cũng không phải là tứ chạm đất. Cũng là đứng giống người vậy. Toàn thân vàng rực rỡ như một vị võ giả thần dũng mặc một bộ hổ hình chiến y. Có thể nhìn thấy một mặt này của ta. Ngươi có phúc ba đời rồi. Tổ Hướng Thiên đạp bước. Mỗi đạp ra một bước đến đều truyền tới khí màu vàng chấn động. Chỗ Mạc Phàm giống như trải qua siêu cấp động đất, chấn động đến xương toàn thân đều muốn rụng rời. Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là thân hổ chấn động uy lực, quả thật có chút khủng bố. Âm Tổ Hướng Thiên bên chân có chùm sáng màu vàng đang tích lại. Theo hắn tầng tầng đạp bước tới trước. Nhất thời đá ngầm kiên cố cực kỳ xuất hiện một đám lớn nát tan. Văn quang hào quang đường vân nát tan màu vàng xuyên qua toàn bộ phù tiểu bãi săn đến trước mặt Mạc Phàm. Đạp lên đường vân nát tan này hiển nhiên liền không phải một cách địa chấn thoáng qua đơn giản như vậy. Mạc Phàm phát hiện đường vân nát tan này lan truyền phạm vi phi thường rộng rãi. Ý thức được thuần túy né tránh là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Toái thạch quyển khởi toái thạch. Đá vụn. Đá vỡ. Mạc Phàm cũng đạp xuống phù tiểu bãi săn dưới chân. Toàn bộ một vòng lớn nước biển xung quanh bốc hơi lên. Lập tức lộ ra hết thảy toái thạch ấm tích góp lại trong quá trình chiến đấu trước đó. Những toái thạch ấm này cực tốc trồng lên. Ở quanh thân Mạc Phàm trực tiếp tạo thành một tòa nham bảo lô cốt dày nặng cực kỳ. Nham thể màu vàng nâu làm cho nhìn qua càng như là một tòa kim thành. Văn quang nát tan màu vàng lan tràn tới. Trên nham bảo màu vàng nâu cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Những vết rạn nứt này đều hiện ra hào quang màu vàng. Thật giống là hào quang xuyên thấu tất cả phòng ngự cứng rắn. Loại kỹ năng phòng ngự này liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Ngươi là không ngăn được chấn động ta giấm. Tổ Hướng Thiên càng một bước dài về phía trước. Trên cái chân còn lại của hắn có chùm sáng màu vàng càng to lớn hơn đang tụ lại. Lần này hắn giấm đạp xuất ra càng nhiều văn quang nát tan. Uy lực cũng rõ ràng tăng cường gấp mấy lần. Lít nha lít nhít văn quang nát tan như mạch điện phức tạp thông lên điện lưu. Trong thời gian chớp mắt đã xuyên đến trước tòa nham bảo kia của Mạc Phàm. Vậy ngươi cũng quá khinh thường nham hệ của ta. Mạc Phàm lùi lại mấy bước, hai tay nâng lên. Trước đó cùng Tổ Hướng Thiên nhưng là đánh không biết bao nhiêu hiệp. Nguyện rùa hệ cùng phong hệ của Tổ Hướng Thiên không biết cung cấp cho Mạc Phàm bao nhiêu đá vụn. Chúng nó ở dưới phù tiểu bãi săn đều sắp muốn tạo thành một mảnh thạch san hô hải lâm. Toái thạch quyển thiên môn Mạc Phàm hô hoán hết thảy đá vụn. Trong lúc nhất thời toàn bộ cựu thành khu hải vực sôi trào lên. Vô số đá vụn được giao cho ma lực đặc thù từ dưới nước biển bay ra. Chúng nó như nam châm dồn dập hút dính lên trên vị trí Mạc Phàm. Cũng xây lên một tòa toái thạch thiên môn so với nhà lớn cao chọc trời còn đổ sổ hơn mấy lần.